thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1140. Linh chiến thiên cái chết. Mặc dù chỉ có hơn 300.000 người, nhưng là thế sông lại là cực kỳ đáng sợ. Những nơi đi qua, lại không người có thể cản bọn hắn mảy may. Cầm đầu hình thù kỳ quái cường giả thể phách cực kỳ kinh người không nói, mà hình dạng của bọn hắn càng là cực kỳ giống viễn cổ thời đại những thần nhân kia có được cực kỳ khủng bố chiến lực. Về phần hình người cường giả, mỗi một cái trên người đều hiện đầy huyền ảo đến cực điểm đường vân, mỗi một đạo đều ẩn chứa cường đại tiên thiên lực lượng. Từ đằng xa đánh tới hơn 30 vạn cường giả, giống như mặt thiên thần tiến bài sơn đảo hải thanh thế, chấn khai số lớn cường giả. Những thứ này là ai? Bốn tộc liên minh cường giả ngạc nhiên nhìn lấy nhanh chóng tới gần đỉnh núi hơn 30 vạn cường giả. Chưa thấy qua. Thực lực của những người này thật đáng sợ, mỗi một cái chí ít đều là thánh chủ cấp độ trở lên. Những người này từ đâu tới? Bọn hắn tướng mạo còn có điều dùng lực lượng, rất giống những cái kia phổ thông người tu luyện đại đạo, nhưng cũng khác biệt. Bốn tộc liên minh cường giả nhao nhao phỏng đoán, nhưng nhìn lấy hơn 30 vạn cường giả không ngừng xung phong liều chết mà đến, cái này khiến đã triệt để tuyệt vọng bọn hắn, lại lần nữa dấy lên một tia hy vọng, mặc dù không biết cái này viện quân là ai phái tới, nhưng bọn hắn chí ít có một tia cơ hội sinh tồn. Nhìn lấy hơn 30 vạn kỳ lạ cường giả vọt tới, Lâm Hạo giật mình, đáy lòng nổi lên một tia không hiểu kích động, bởi vì trừ bỏ hắn bên ngoài, không ai biết được người tới là ai, bởi vì cái này hơn 30 vạn cường giả cơ hồ mỗi một khuôn mặt, hắn đều có chút quen thuộc. Ô Kim Tà Thú mở ra một con đường cùng bọn hắn tụ hợp. Lâm Hạo lúc này hạ lệnh, ngao. Đã vết thương chồng chất Ô Kim Tà Thú bỗng nhiên nhảy lên thật cao, ngang đầu chỉ lên trời bỗng nhiên vừa hô, kinh khủng sóng âm cấp tốc lan tràn mà ra, kinh khủng gần sóng thẳng hướng số lớn cường giả. Bành bành bành. Tiền hậu giáp kích phía dưới, một con đường ngạnh sinh sinh bị đánh đi ra. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì thế giới khác cường giả cố ý an bài nguyên nhân, chỉ có đem cách này tới tiếp viện cường giả khóa ở trung ương, chậm rãi một chút xíu tiêu hao cũng đủ để mài chết đối phương. Rất nhanh, hơn 30 vạn kỳ lạ cường giả đã giết tới đỉnh núi phụ cận, cầm đầu 5 người dẫn đầu lướt đi tới. Các vị đạo hữu đến đây tương trợ chúng ta bốn tộc liên minh thực sự vô cùng cảm kích, không biết các vị đạo hữu là từ nơi nào đến. Bảy vị tiền bối nhân vật tranh thủ thời gian bay lượn tiến lên, đầy mang hưng phấn chắp tay. Thế nhưng là, năm người này lại nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một cái này khiến bọn hắn không chịu được tràn đầy xấu hổ. Lúc này, bọn hắn chú ý tới năm người thần sắc tràn đầy kích động cùng hưng phấn thẳng tắp hướng đại điện phế tích chỗ rơi xuống. Sau đó, càng làm cho cái này bảy vị tiền bối nhân vật cùng tất cả bốn tộc liên minh cường giả khiếp sợ là trong đó bốn người lại hướng phía Lâm Hạo quỳ lại xuống dưới, thần sắc tràn đầy cung kính. Bái kiến tông chủ. Bốn người cùng nhau hô. Bái kiến tông chủ. Hơn 30 vạn kỳ lạ cường giả nhao nhao rơi xuống đất, trong đó 20 vạn cùng nhau quỳ lại thanh thế cuồn cuộn mà kinh người, còn lại hơn 10 vạn mặc dù không có quỳ lại, nhưng cũng là tràn đầy vẻ sùng kính. Cái gì? Tông chủ. Bốn tộc liên minh các cường giả khiếp sợ nhìn lấy Lâm Hạo, đặc biệt là linh thần nhất mạch linh huyền kiếm bọn người, càng là ngẩn ngơ. Trước mắt cái này hơn 30 vạn kỳ lạ cường giả thực lực mạnh bao nhiêu, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến từng cái cơ hồ có thể so với thánh chủ cấp độ, mà cầm đầu 5 người thực lực càng là cường tuyệt, căn bản khó mà từ mặt ngoài phán đoán bọn hắn đến cùng đạt tới hạng gì cấp độ, nhưng ít ra đều tại trí cao thánh chủ trở lên. Những người này thực lực tổng hợp cộng lại cơ hồ có thể so với bốn tộc liên minh thời kỳ cường thịnh bất luận cái gì nhất tộc. Nếu như nói bọn hắn tôn chủ chính là một vị thanh danh hiển hách cường giả đỉnh phong, ngược lại là không ai sẽ cảm thấy ngoài ý muốn, mấu chốt là Lâm Hạo đúng là những người này tôn chủ, Bát Đệ là tôn chủ. Linh Huyền Kiếm nhíu mày nhìn về phía Linh Huyền Hào, bởi vì Lão Tam cùng Bát Đệ quan hệ tốt nhất, tự nhiên đối Bát Đệ hiểu rõ càng nhiều. T. Đúng, ta nhớ ra rồi, Bát Đệ giống như tại Đông Hoang thành lập một cái tông môn, gọi là Hảo Thiên Thánh Tông. Linh Huyền Hào nhớ tới Lâm Hảo lúc trước đã nói, thuận miệng trả lời, có thể vừa mới dứt lời, lập tức cảm thấy không thích hợp, thần sắc cũng có chút cổ quái. Bát Đệ thành lập tông môn. Tam ca, ngươi chắc chắn chứ? Một đám huynh đệ mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn chằm chằm Linh Huyền Hào. Phải biết, những người trước mắt này cộng lại, thế nhưng là có thể so với thời kỳ cường thịnh viễn cổ thần tộc. Nếu như Lâm Hảo trước đó khống chế như thế một cái tông môn, có thể trực tiếp cùng tầng cao nhất cường giả đối thoại, căn bản là không có tất yếu lúc trước tân tân khổ khổ chạy tới tham gia bách tộc đại hội loại hình. Ứng với, hẳn là đi. Chẳng qua những người này không phải là Hảo Thiên Thánh Tông A, đoán chừng là một cái khác tông môn, Bát Đệ có lớn gặp gỡ, thu được cái này cường đại tông môn truyền thừa. Linh Huyền Hào nói ra. Có lẽ như thế, bất kể nói thế nào, những cường giả này đến giúp đối với chúng ta chính là chuyện tốt. Linh Huyền Kiếm nói ra. Ừ. Các vị huynh đệ nhao nhao gật đầu. Bốn tộc liên minh đã nhanh hỏng mất, liền ngay cả bọn hắn đều nhanh không chịu nổi. Cách này hơn 30 vạn kỳ lạ cường giả đến, ngược lại là cho bọn hắn đánh một châm thuốc trợ tim. Lâm Hảo nhìn lấy quỳ xuống hỏa liệt bọn người, ánh mắt lóe ra vẻ kích động. Không nghĩ tới bọn hắn đã hoàn thành truyền thừa, thực lực đã đạt đến cường đại như vậy cấp độ. Trừ bỏ hỏa liệt bên ngoài còn có ba vị yêu vương cùng rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, đương nhiên còn có đứng một bên, đã kích động mà do dự và bức xúc Bích Nguyệt Lam hai nữ. Các nàng giờ phút này so với bất luận kẻ nào đều muốn kích động cùng hưng phấn, chỉ là thân là nữ tử, da mặt khá mỏng mà thôi. Tông chủ, hiện tại nên làm như thế nào, ngươi mở miệng đi. Hỏa liệt chắp tay nói ra. Phân tán ra thế tất giữ vững nơi này, hiệp trợ bốn tộc liên minh cường giả, đừng cho thế giới khác cường giả tới gần nơi đây. Lâm Hảo lúc này phát ra mệnh lệnh. Vâng. Hỏa liệt cùng ba vị yêu vương nhao nhao ứng thanh. Theo mệnh lệnh truyền xuống, hơn 300.000 người ăn ý phân tán ra đến tại thu hoạch được thiên tộc truyền thừa về sau, ngũ hành tộc người đã bắt đầu thối biến. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn lột xác thành vì thiên tộc cường giả, nhưng bọn hắn đã có được thiên tộc truyền thừa cường đại cùng năng lực. Thái cổ thời kỳ, thiên tộc chính là 3.000 đại tộc một trong, có được thống ngự thiên chi ngũ hành chi lực, cường thịnh thời kỳ thậm chí có thể so với tất cả viễn cổ thần linh. Địa tộc cũng là 3.000 đại tộc một trong, chỉ cần đạp tại đại địa bên trên. Liền có thể có được đại địa cuồn cuộn không dứt lực lượng, bọn hắn thể phách tại thái cổ thời kỳ chính là đứng hàng 3.000 đại tộc hàng đầu, thậm chí có thể so với một số kinh khủng cấm vật, mà mỗi một vị địa tộc người đều có được đại địa chi lực. Mà lại, địa tộc nguồn gốc từ tại cổ tộc, lại thêm tổ hồn truyền thừa, lực lượng của bọn hắn càng là kinh khủng đến cực điểm. Chỉ là hiện tại bọn hắn mới dung hợp một phần nhỏ nhất thôi. Lâm Hảo nhớ kỹ, ngày xưa địa tộc vị kia vị cuối cùng tiền bối trong truyền thừa, liền có địa tộc đối kháng viễn cổ thần linh một màn, mặc dù ký ức đã rất tàn phá, nhưng lúc đó địa tộc có được cơ hồ không dưới tại thiên tộc kinh khủng năng lực. Ầm ầm. Địa tộc lớn cất bước bay lượn mà đi, bọn hắn vẫn như cũ có yêu tộc đặc thù, mà lại những này đặc thù bị phóng đại không ít. Mà thiên tộc hoành không mà lên, các loại ngũ hành chi lực không ngừng tụ tập trên người bọn hắn, cái này chính là trời sinh liền có điều khiển ngũ hành lực lượng, loại lực lượng này tại tất cả lực lượng bên trong gần như pháp tắc lực lượng, thậm chí so với thần uy còn mạnh hơn được nhiều. Cuồng phong cử điện hoành không, thiên tộc cường giả tại thể phách lên yếu kém, nhưng ở công sát uy bên trên lại là cực kỳ khủng bố. Mỗi một đạo công sát uy đánh ra, chí ít đều sẽ diệt sát mấy vị, thậm chí hơn 10 vị cường giả. Lại thêm địa tộc cường giả lấy cường hoành thể phách ở một bên hiệp trợ. Chỉ một lát sau thời gian, đã bị áp xúc đến đại điện phế tích phủ cận vòng phòng ngự, lập tức bị làm lớn ra gấp đôi trở lên. Bốn tộc liên minh cường giả gặp được hy vọng sinh tồn, nhao nhao liều chết gia nhập trong chiến đấu, phát huy ra mình còn lại lực lượng. Theo thiên địa hai tộc công sát, lại thêm ô kim tà thú vòng quanh bên ngoài xuất thủ, lại dựng đứng lên một đạo kiên cố phòng ngự, chặn thế giới khác ngàn vạn cường giả thế công. Đương nhiên, cái này cũng cùng địa hình có quan hệ, ngọn núi này đỉnh không biết là vật gì kiến tạo mà thành, tiếp nhận nhiều như vậy cường giả oanh kích cũng chỉ đứt gãy gần một nửa mà thôi, chính là bởi vì đỉnh núi ở vào chỗ cao, đến mức thế giới khác cường giả một lần nhiều nhất chỉ có 450 vạn cường giả phát động công sát uy mà thôi, phía sau liền không cách nào lại chen lên tới. Mắt thấy thiên địa hai tộc phát uy, Lâm Hảo hít một hơi thật sâu. Nếu như thiên địa hai tộc khôi phục lại thái cổ thời đại năng lực, có thể so với viễn cổ thần linh chủng tộc thiên địa hai tộc tại thái cổ thời đại, thậm chí đứng hàng 3000 đại tộc đỉnh tiêm trong hàng ngũ, nếu là có thể đều khôi phục lại, chỉ sợ quét ngang toàn bộ thần vực tầng trời dưới đều không vấn đề gì, đương nhiên, muốn hoàn toàn khôi phục cũng không dễ dàng như vậy. Đây đều là hậu sự, Lâm Hạo chỉ quan tâm trước mắt. Sau lưng Gia Gia đang từng bước khôi phục bên trong, mà giờ khắc này trong lòng của hắn có chút căng lên, bởi vì hắn cảm nhận được thật sâu bất an, loại trực giác này xuất hiện, biểu thị có thể sẽ có bất diệu chuyện phát sinh. Đột nhiên, Lâm Hảo bén nhạy phát giác được, sau lưng truyền đến một tia yếu ớt dị động, mặc dù chỉ có một sợi, nhưng lại để trái tim của hắn bỗng nhiên vừa thu lại. Sát ý. Hắn cảm nhận được sát ý, hơn nữa còn có một loại cảm giác quen thuộc. Không tốt. Lâm Hảo cấp tốc quay người, hai mắt nổi lên cực hạn hàn mang, tam phẩm thần ký băng phong thiên địa thần vận hóa ra. Lấy hắn cùng ra ra vì quanh người bốn phía, lập tức hiện đầy băng tinh, chỉ gặp băng tinh bên trong nổi lên một đạo hắc ảnh, đạo này bóng đen lộ ra khuôn mặt, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Là hắn. Lâm Hảo nhận ra bóng đen chính là ngày đó tại thần linh chiến trường bên trong bóng đen thôn khi thiếu chủ liền là chết ở cái này bóng đen trên tay. Đột nhiên, bóng đen xuất thủ tốc độ của nó nhanh đến mức cực hạn cầm trong tay một thanh cổ quái mọc gai, chính là ngày xưa ám sát thôn khi thiếu chủ cái kia một cây diệt hồn thần đâm, nếu là bị đâm trúng, hồn phách sẽ triệt để chấn vỡ, cuối cùng hình thần câu diệt, không ai có thể cứu. Cực tốc đằng di. Lâm Hảo thân hình lắc lư, tốc độ tăng vọt đến nghìn lần giới nhanh trở lên, bởi vì thân thể bị thương còn chưa khôi phục lại, đến mức tốc độ của hắn nhận lấy ảnh hưởng, mà lại cái kia một cây diệt hồn thần đâm, phảng phất như ảnh tùy hình giống như, liên tục lấp lóe phía dưới, càng không có cách nào thoát khỏi. Mà lại, còn càng ngày càng gần. Tiểu tử, đi chết đi. Bóng đen cười lạnh trong tay diệt hồn thần đâm thẳng tắp đâm vào Lâm Hảo trái tim vị trí. Đột nhiên, một bóng người nổi lên, ngăn tại Lâm Hảo trước người, ngay sau đó thử một tiếng, diệt hồn thần đâm xuyên thấu đạo này thân ảnh ngực trái trực tiếp xuyên qua đến phía sau, thần linh máu tươi phun ra bắn tung tói tại Lâm Hảo trên thân. Khi hắn nhìn thấy đạo này khôi ngô thân ảnh bộ dáng thời điểm toàn thân cứng đờ. Linh chiến thiên không có nghiêng đầu, mà là bỗng nhiên một trường vỗ ra ngoài, bốn loại thần linh lực lượng lập tức rào sát bóng đen cây sau phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo một trường này, máu tươi lại lần nữa phun ra, ấm áp mà ẩn chứa thần linh khí tức máu tươi, lướt qua Lâm Hảo gương mặt. Hảo nhi, nhất định phải hảo hảo sống sót. To lớn thân thể sừng sững ngã xuống. Lâm Hảo ngơ ngác nhìn một màn này. Ra ra, không, ra ra. Linh huyền kiếm bọn người đôi mắt muốn nước tranh thủ thời gian thu tay lại, bất chấp nguy hiểm công sát uy cấp tốc lướt đi tới. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1141, tá thiên chi pháp, oanh. Nhìn lấy ngã xuống ra ra, Lâm Hảo cả người thức hải lập tức sắp vỡ trở nên trống không, sững sờ nhìn lấy con ngươi chậm rãi tản ra thanh âm biến mất, chỉ thấy đại ca bọn người nhào vào ra ra bên cạnh thân, liều mạng hô hào từng cái nước mắt không chịu được vương vãi xuống. Đau nhức, không gì so sánh nổi đau nhức, Lâm Hảo vô ý thức siết chặt vị trí trái tim, Loại cảm giác này từng có một lần, ngay tại một ngưng tuyết tại trước mắt mình chết đi thời điểm, đau đến cực hạn, nếu như có thể mà nói, hắn không muốn lại nếm thử lần thứ hai, thế nhưng là lần này lại tới. Thế gian loại nào thống khổ đáng sợ nhất? Trơ mắt nhìn lấy thân nhân của mình cùng người yêu chết ở trước mặt mình, mà mình lại chỉ có thể nhìn, chuyện gì cũng không thể làm. Loại này cảm giác bất lực cùng mãnh liệt áy náy, còn có bi thống cơ hồ có thể triệt để phá hủy một người. Ra ra. Lâm Hạo tập tính hướng phía trước bước một bước, toàn thân run rẩy, hắn có thể cảm nhận được. Ra ra sinh cơ đang nhanh chóng biến mất. Không. Không muốn chết. Lâm Hạo đáy lòng gào thét, thế nhưng là cuống họng lại không phát ra được thanh âm nào. Phù phù. Hai đầu gối quỳ trên mặt đất, nếu như không phải mình năng lực quá yếu, ra ra làm sao lại thay mình ngăn trở một kích kia, nếu như không phải mình quá mức tự tin tự nhận có thể cứu vãn bốn tộc liên minh, ra ra làm sao lại chết, rõ ràng ra ra có thể tiếp tục sống tiếp, chỉ cần dùng ra cái kia một khối truyền tống tinh, mặc dù chỉ có thể cứu đi mấy chục người, nhưng dù sao cũng so toàn viên hủy diệt tốt. Đều là mình. Đều do mình. Coi là tại thần linh chiến trường nghịch chuyển càn khôn cũng giống vậy, có thể ở chỗ này làm đến. Nước mắt không chịu được chảy xuôi mà xuống, nhưng là bây giờ rơi lệ thì có ích lợi gì, đã không cách nào vãn hồi ra ra tính mạng. Lâm Hạo đáy lòng hiện ra vô tận tự trách, ra ra cái chết cùng hắn thoát không khỏi liên quan, đời này đều vĩnh viễn thoát không khỏi liên quan. Ha ha ha. Tùy ý cuồng tiếu đột nhiên từ trong hư không truyền đến, Lâm Hạo thế nào? Trơ mắt nhìn lấy thân nhân của mình chết ở trước mặt mình, mà lại là vì ngươi mà chết, loại tư vị này coi như không tệ. Theo thanh âm, một đạo thân ảnh quen thuộc nổi lên. Thần pháp. Lâm Hạo khuyết tán con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào thần pháp đen kịt như thâm uyên song đồng, giấy lên ngập trời nộ diễm. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, vô tận tức giận cùng hận ý đan vào một chỗ, song quyền phát ra răng rắc giòn vang. Hận ta. Hận không thể xé nát ta đúng không? Thần pháp cười cười nói. Xác thực, ngươi nên hận ta, bởi vì tiếp đó, ta sẽ để cho ngươi tận mắt thấy, ngươi tất cả thân nhân, bằng hữu, bao quát nữ nhân, cả đám đều chết thảm ở trước mặt ngươi. Mà cái chết của bọn hắn đều là bởi vì ngươi cái này vô tri tiểu tử cuồng vọng, ý đồ khiêu chiến bản thần tôn nghiêm, đưa tới hậu quả. Ngươi! Giá! Lâm Hạo con mắt đã phiếm hồng, hiện đầy tơ máu. Uy hiếp của ngươi đối với ta vô dụng. Ta muốn để ngươi biết, ra thần linh chiến trường về sau, ngươi dù là tư chất lại cao hơn, tiềm lực lại đáng sợ, bây giờ cũng chỉ là một cái con dẹp mà thôi, làm sao? Muốn giết ta? Ha ha, ngươi không có cái này năng lực. Thần pháp cười như điên nói. Ngươi thật sự cho rằng bằng bọn gia hỏa này năng lực, có thể sống 10 năm lâu. Đó là bản thần cố ý lưu bọn hắn một cái mạng, chính là vì chờ ngươi. Bản thần sẽ không dễ dàng để ngươi chết, sẽ để cho từng tận tất cả thống khổ sau chết đi, cho nên sự hiện hữu của bọn hắn chính là vì mang cho ngươi đến thống khổ mà thôi. Ăn tiếp đó, liền nhìn xem huyên để ngươi kết quả đi. Vừa mới nói xong, thần pháp ánh mắt bỗng nhiên liếc nhìn linh huyền kiếm. Bành! Không gian bỗng nhiên chìm xuống dưới. Đại ca cẩn thận! Lâm Hạo quá sợ hãi, tranh thủ thời gian quát. Oanh! Linh huyền kiếm tứ chi nhao nhao nổ tung, chỉ lưu lại thân thể rơi vào trên mặt đất, nhìn lấy một màn này. Lâm Hạo ngẩn ngơ, đầu phát ra ông ông tiếng vang, mặc dù không chết, nhưng linh huyền kiếm cũng cận tồn cuối cùng một hơi. Đại ca! Đại ca! Thế nào? Linh huyền hào bọn người tranh thủ thời gian lướt tới kiểm tra một phen linh huyền kiếm, sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì linh huyền kiếm tình huống so thấy càng hỏng bét, khí hải vỡ vụn, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn phá diệt, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Linh huyền kiếm bị phế. Đám người khẽ giật mình, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Đại ca bực này tình huống, so với chết còn muốn thống khổ. Vì kế tiếp, thần pháp thanh âm vang lên. Bành. Linh huyền nhai tứ chi cũng nổ tung. Huyền nhai. Không. Linh Huyền Hào bọn người đôi mắt muốn nứt, thần linh lực lượng thật là đáng sợ, bọn hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, chớ nói chi là phản kháng. Kế tiếp là ai đây? Là hắn, Bành. Linh Huyền Hồ cũng theo đó nổ tung. Nhìn lấy ba vị huyên đệ tứ chi sụp đổ, hoàn toàn bị phế, Lâm Hạo song quyền bóp chăm chú, móng tay đã khảm vào bàn tay bên trong, thế nhưng là hắn lại không ngăn cản được, thậm chí đều không thể phát giác được thần pháp là như thế nào xuất thủ, cảnh giới chênh lệch quá xa. Chẳng lẽ, muốn trơ mắt nhìn lấy các huyên trưởng bị phế sạch cuối cùng chết ở chỗ này? Không. Lâm Hạo đáy lòng gầm nhẹ. Thế nhưng là, hắn có biện pháp gì? Không có cách, không có biện pháp nào. Hỗn đàn có gan đến giết ta. Linh Huyền biểu bạo giống phía dưới, xuất thủ chém về phía thần pháp. Vô chi. Thần pháp cười lạnh tiện tay vừa nhấc. Bành. Linh Huyền biểu phát ra rung trời gầm rú, tứ chi sụp đổ, thân thể trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Một cái tiếp một cái. Chơ mắt nhìn từng vị huyên để ngã xuống, Lâm Hạo thân thể run rẩy không ngừng lấy, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại không làm được cái gì, lực lượng, ta cần lực lượng mạnh hơn. Lâm Tiểu Hữu đừng uể oải, ra ra ngươi không chết, mấy vị huyên để đều có thể có cơ hội khôi phục như cũ. Tại hạ có nhất pháp, nhưng để ngươi mượn dùng ra ra ngươi thần linh lực lượng, chẳng qua chỉ có thể duy trì thời gian 10 hơi thở. Mà phương pháp này thi triển đi ra về sau, đối ngươi sẽ có rất lớn tổn thương, nếu là không thể tại trong vòng trăm năm đột phá đến cảnh giới tiếp theo, tu vi của ngươi cùng cảnh giới liền sẽ một mực hướng xuống đi cho đến cuối cùng trở thành người bình thường, cho nên, phương pháp này phải chăng phải dùng, nhìn ngươi người lựa chọn. Một đạo giọng ôn hòa lọt vào trong tai, rõ ràng là Lữ Đạo thanh âm. Không sai. Chính là Lữ Đạo. Lâm Hạo từ thần linh chiến trường lộ ra cái viên kia ngọc giản, mà Lữ Đạo cũng theo ngọc giản rời đi thần linh chiến trường, chỉ bất quá bởi vì hắn là một sợi tàn hồn mà thôi, vì để tránh cho không cần thiết tiêu hao, cho nên hắn bình thường sẽ không tùy ý mở miệng. Nghe vậy, Lâm Hạo thân thể khẽ run lên. Mượn dùng ra ra thần linh lực lượng, chỉ có thể duy trì thời gian 10 hơi thở. Mà để hắn bắt đầu sinh hy vọng chính là, Gia Gia không chết, đại ca bọn người có cơ hội khôi phục. Sẽ đối với Gia Gia có thương tổn. Lâm Hạo tranh thủ thời gian hỏi. Sẽ không, sẽ chỉ đối mượn dùng lực lượng người có thương tổn mà thôi, cho nên đang sử dụng sau đó, ngươi nhất định phải tại trăm năm thời gian bên trong đột phá đến cảnh giới tiếp theo, như vậy mới có thể hóa giải mất tổn thương. Lữ Đạo nói ra. Trăm năm. Lâm Hạo hít sâu một hơi, trăm năm thời gian không lâu lắm, nhưng cũng không tính ngắn, mặc dù đột phá xa xa khó vời, nhưng hắn đã không có lựa chọn, tiền bối, mong rằng truyền phương pháp này. Ngươi khẳng định muốn dùng? Lữ Đạo hỏi. Đúng. Lâm Hạo kiên định nói, bởi vì bị phế huyên đệ càng ngày càng nhiều, bực này thống khổ đối bọn hắn tới nói đơn giản so chết còn muốn thống khổ. Tốt. Chuẩn bị. Lữ Đạo nói xong, liền không có thanh âm. Ngay sau đó, một cỗ hư vô mờ mịt thanh âm truyền đến, thanh âm này chính là lấy thái cổ nói như vậy biến thành mà thành, mơ hồ mà mông lung, khiến cho người nhìn không thấu, phảng phất những âm thanh này đến từ xa xôi thái cổ, xuyên thủng vô số không gian cùng thế gian, phảng phất ẩn chứa dược bí sức mạnh khó lường, loại lực lượng này căn bản không phải người bình thường có thể tiếp xúc lấy được. Theo thanh âm lọt vào tai, Lâm Hạo thân thể run lên bần bật, chỉ thấy nhiều thái cổ ấm ký nổi lên. Tá thiên chi pháp, lên. Lữ Đạo một tiếng đỉnh ra, oanh. Phảng phất khai thiên tích địa thanh âm truyền đến. Nguyên bản nằm dưới đất linh chiến thiên thân thể cấp tốc hóa đi, bốn loại thần linh lực lượng biến thành lúc trước nguyên thủy nhất trạng thái, tại từng đạo thái cổ ấm ký tác dụng dưới, điên cuồng xuyên thấu qua Lâm Hạo thân thể, tràn vào trong cơ thể của hắn. Soạt. Trận trận tia lôi dẫn từ trên thân Lâm Hạo nổi lên, nguyên bản kiên cố thân thể, xương cốt phát ra răng rắc giòn vang, mỗi một đạo tiếng vang đều như là kinh thiên lôi minh. Khiến cho người cảm thấy đinh tai nhức ức, mà theo bốn cỗ thần linh lực lượng không ngừng rót vào, khí thế của hắn cũng đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Oanh! Đại địa trầm luân tại Lâm Hạo trên đỉnh đầu nổi lên rất nhiều biến hóa kỳ diệu, nguyên bản phảng phất thâm uyên song đồng, lại đúng như thâm uyên, khó mà đo đạc, một cỗ lực lượng không ngừng rót vào thể nội, hắn có loại cảm giác kỳ diệu. Phảng phất mình tựa hồ nắm trong tay toàn bộ thiên địa giống như. Cuồn cuộn vô cùng lực lượng khí tức, một đợt nối một đợt lan tràn mà ra, cả đỉnh núi tại kịch liệt đung đưa, tất cả cường giả đều bị ảnh hưởng, nhao nhao vé mắt, khi thấy chậm rãi lên tới cao 10 trượng chỗ, toàn thân tản mát ra cuồn cuộn đến cực điểm khí thế Lâm Hạo thời điểm, tất cả mọi người bị giải ra. Thần linh khí tức, lại một vị thần linh, là linh chiến thiên cháu trai Lâm Hạo, hắn không phải bán thánh chủ đỉnh phong. Làm sao lại trở thành thần linh? Bốn tộc liên minh các cường giả há mồm trợn mắt. Tông chủ. Hỏa liệt bọn người trong lòng truyền đến không hiểu run rẩy. Đang từng cái hủy bỏ linh thần nhất mạch con cháu thần pháp đã nhận ra sau lưng đồng tính cấp tốc quay đầu. Khi thấy lơ lửng tại cao 10 trượng chỗ toàn thân tràn ngập kinh khủng thần linh khí tức Lâm Hạo thời điểm nụ cười lập tức cứng đờ, ánh mắt kinh nghi bất định. Thần. Thần linh. Thần pháp bỗng nhiên hít một hơi hơi lạnh, không có khả năng, hắn chẳng qua bán thánh chủ đỉnh phong cấp độ, làm sao lại trở thành thần linh. Nhìn lấy Lâm Hạo, đáy lòng của hắn hiện ra không hiểu cảm giác bất an, loại cảm giác này không phải lần đầu tiên xuất hiện tại thần linh chiến trường thời điểm, hắn liền trên người Lâm Hạo phát giác được qua. Đột nhiên, phù đến cao 20 trượng chỗ Lâm Hạo, hai mắt đầu tiên là khép lại. Ngay sau đó hai mắt lại lần nữa mở ra, hai đạo thần linh đặc hữu thần điện xuyên không mà lên bắn vào trong bầu trời. Oanh! Thương không sụp đổ, kích thích gợn sóng, ẩn chứa bài sơn đảo hải khí thế khủng bố, chớp mắt cọ rửa toàn bộ đại địa. Những nơi đi qua, đại lượng cường giả đều bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, có thậm chí bị tại chỗ đánh giết. Càng đáng sợ chính là, cỗ này gợn sóng lan tràn trăm vạn dặm về sau, lại vẫn ẩn chứa kinh khủng lực sát thương. Đông. Lâm Hạo thân thể phát ra tiếng vang. Đạo này thanh âm trầm thấp mà nặng nề. Tất cả cường giả đều là cảm thấy ngực một buồn bực, liền ngay cả thế tôn cấp độ cường giả cũng không ngoại lệ. Thần pháp nhìn chăm chú Lâm Hạo, nguyên bản vẻ coi thường đã bị ngưng trọng thay thế, chẳng biết tại sao càng xem lấy Lâm Hạo trong lòng hắn lại càng tăng bất an. Hắn vô cùng chán ghét loại bất an này cảm giác, thế nhưng là nhiều năm tu luyện kiếp sống nói cho hắn biết, Lâm Hạo rất cổ quái, không thể mạo hiểm nữa. Đồng loạt ra tay, giết hắn. Thần pháp đối cùng tam đại thánh thú tiến hành giao thủ chín vị sơ giai thần linh phát ra mệnh lệnh. Vâng. Chín vị sơ giai thần linh không chần chờ chút nào cấp tốc tránh thoát tam đại thánh thú. Hướng phía Lâm Hạo giết tới đây, chín đạo thần linh uy, giống như ngàn vạn thiên thạch rơi đập, ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm lực lượng, cho dù là cùng cảnh giới sơ giai thần linh cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Út! Lâm Hạo ngóc đầu lên, phun ra một chữ, hướng phía trước bước ra một bước. Oanh! Đã khôi phục không gian, lại lần nữa bị đạp vỡ. Giống mạng nhện đường vân thẳng tắp lan tràn hướng về phía ngoài ngàn vạn dặm, cái này đạp mạnh, như là giẫm tại chín vị sơ giai thần linh trên lồng ngực giống như, lồng ngực của bọn hắn bỗng nhiên lõm xuống dưới, một cái to lớn dấu chân cơ hồ đem bọn hắn thân thể xé nát. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1142. Sợ mất mật. Bành. Sơ giai thần linh đâm vào đại địa bên trên đánh sập một bộ phận đỉnh núi. Cái gì? Tám vị sơ giai thần linh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chẳng qua để bọn hắn hơi an tâm là cái kia chín đạo công sát uy đã oanh đến Lâm Hạo trên thân. Mặc dù không phải bọn hắn toàn lực xuất thủ, nhưng dung hợp bọn hắn chín người lực lượng, cho dù là cùng cấp độ sơ giai thần linh đều không thể chống cự, huống chi là Lâm Hạo cách này dùng cổ quái bí pháp thành tựu lên giả thần linh. Rầm rầm rầm. Nhìn vạn dặm thương không rung động, một đợt nối một đợt lực lượng hủy thiên diệt địa đụng vào nhau, bộc phát ra kinh khủng đến cực điểm uy lực, liền ngay cả đại địa đều bị đáng sợ tác động đến. Hẳn là không sống nổi. Coi như có thể còn sống sót, cũng là trọng thương. Tám vị sơ giai thần linh lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, thần sắc vừa lỏng xuống, gương mặt lại không nhìn được cứng đờ, hai mắt chừng đến tròn trịa, một bộ phảng phất gặp ruột bộ dáng. Chỉ gặp lực lượng kinh khủng va chạm trung ương, một bóng người chậm rãi đi ra. Mỗi bước ra một bước, thương không đều tùy theo bị một cước giẫm trầm xuống, tứ sắc hồng hào bao quanh thanh đồng quang mang, năm loại quang mang vần quanh trong lúc đó, khiến cho người hít thở không thông thể phách, phảng phất thế gian cứng rắn nhất đồ vật căn bản khó mà phá hủy. Sao? Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, hắn làm sao lại một chút việc đều không có? Đây không phải chân nhân, nhất định không phải. Tám vị sơ giai thần linh đáy lòng cuồng hống lấy. Lâm Hạo mắt sáng lên, một trưởng nén mà ra. Thoáng chốc, cuồng lôi, bảo viêm, hậu thổ cùng không gian bốn loại lực lượng đặc biệt lập tức bộc phát ra trực tiếp nghênh hướng trong đó một tên sơ giai thần linh. Muốn giết ta? Ngươi vẫn còn hơi sớm. Tên kia sơ giai thần linh thần sắc kịch biến, bất quá hắn chính là tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm lão quái vật đối địch chi pháp không biết có bao nhiêu, lúc này lấy ra một cái ô quang đen châu, đem bóp nát, thân thể lập tức biến thành hư vô, cấp tốc chui vào hư không bên trong. Bành! Một trường vỗ rơi phía dưới, hư không nổ tung. Phốc! Một miệng lớn thần linh chi huyết cuồng thổ mà ra, vị kia sơ giai thần linh bị đập đến máu thịt be bét. Ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Làm sao có thể? Ta dùng hư không hóa thể châu, cho dù là trung giai thần linh đều không thể tìm đến vị trí của ta, ngươi tại sao lại biết ta ở nơi nào? Sơ giai thần linh nói đến đây toàn thân sụp đổ, thần linh huyết thịt biến thành tinh thuần lực lượng tiêu tán tại bốn phía. Hư không hóa thể châu xác thực rất mạnh, nhưng vị này sơ giai thần linh căn bản cũng không biết. Lâm Hạo có được thiên giác, đủ để khám phá thế gian hết thảy hư ảo, đừng nói trốn đến hư không bên trong coi như ẩn thân đến chỗ sâu nhất, cũng có thể tại lần đầu tiên liền đem chi nhìn thấu. Lại vẫn lạc một vị. Thế tôn cấp độ trở lên cường giả toàn thân run lên đờ đẫn nhìn lấy thương không trên đỉnh, về phần những cường giả khác, căn bản là không cách nào thấy rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ biết là thương không trên đỉnh đang tiến hành thần linh đại chiến. Hai vị sơ giai thần linh vẫn lạc, chỉ bất quá tại trong nháy mắt mà thôi, cách này khiến không ít thế tôn cấp độ cường giả toàn thân ớn ra mồ hôi lạnh, dù sao tại ý thức của bọn hắn bên trong. Sơ giai thần linh đã là đứng hàng tuyệt đỉnh, khó mà dung chuyển, chín vị sơ giai thần linh xuất thủ. Đủ để cùng tứ đại thánh thú địch nổi. Thế nhưng là, hiện tại lại có hai vị sơ giai thần linh vẫn lạc, mà từ đầu đến cuối bọn hắn cũng không thấy là ai ra tay. Dù sao thần linh đỏ sức ở vào thương không trên đỉnh, lại thêm thần linh lực lượng cực kỳ khủng bố, căn bản là không có người có thể xem thấu là ai đang xuất thủ. Không phải là có vị đi ngang qua mạnh hơn thần linh, không đành lòng chúng ta bốn tộc liên minh bị diệt. Cho nên xuất thủ tương trợ. Hẳn là có khả năng này. Bốn tộc liên minh các cường giả phấn khởi không thôi. Lại thêm hơn 30 vạn hảo thiên thánh tông cường giả tương trợ. Có lẽ thực biết có phần thắng. Lúc này. Bốn tộc liên minh cường giả chém giết. Giờ phút này. Thương không trên đỉnh. Bảy vị sơ giai thần linh sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai vị đồng bạn trong nháy mắt vẫn lạc, chuyện này đối với bọn hắn tới nói chính là đả kích thật lớn. Thần pháp mặt đen đến dọa người, thân thể run nhẹ nhẹ lên, hai vị sơ giai thần linh lại bị Lâm Hạo trong nháy mắt diệt sát. Kẻ này đến cùng dùng chính là loại kia đáng sợ bí pháp. Chẳng lẽ là cha mẹ của hắn từ thần vực tầng trời trên bí cảnh bên trong thu được thái cổ trung cực thần kỹ? Nhất định là. Tuyệt đối là loại kia thái cổ trung cực thần kỹ, không phải kẻ này làm sao lại trong chớp mắt liền có được đáng sợ như vậy năng lực. Đột nhiên, Lâm Hạo một đạo ánh mắt lăng tới, lăng lệ nhìn chằm chằm thần pháp. Bị cái này một đạo ánh mắt nhiếp bên trong, thần pháp thân thể run lên bần bật. Vào thời khắc ấy, hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đây là có sinh đến nay lần thứ nhất gặp được. Lúc này, Lâm Hạo động, một bước vượt ngang mà ra, thương không triệt để bị kéo theo. Nhật Nguyệt lập tức ảm đạm vô quang, vô tận tinh thần bị dẫn tới chuyển vị. Thất thần làm cái gì bên trên, giết hắn. Thần pháp tranh thủ thời gian quát. Bảy vị sơ giai thần linh do dự một chút. Các ngươi. Tốt, đừng quên, các ngươi chính là chân minh thần tộc bồi dưỡng, đã có thể nuôi dưỡng các ngươi, cũng có thể hủy các ngươi. Thần pháp gằn giọng nói. Chân minh thần tộc. Bảy vị sơ giai thần linh sắc mặt thoáng chốc biến đổi, thân là chân minh thần tộc thống ngự bên trong tiểu thế giới cường giả đỉnh phong, bọn hắn tự nhiên rõ ràng chân minh thần tộc đáng sợ. Mặc dù bọn hắn là cao quý thần linh, nhưng ở chân minh thần tộc bên trong, nhiều lắm là chỉ có thể coi là chấp sự hoặc là nhỏ cung phụng nhất lưu mà thôi. Chỉ cần chân minh thần tộc bực này quái vật khổng lồ động một chút ngón tay, liền có thể đem bọn hắn triệt để hủy đi. Giết! Bảy vị sơ giai thần linh cắn răng, toàn thân bắn ra toàn bộ lực lượng, bọn hắn sẽ không lại lưu thủ, hợp bảy người chi lực. Chưa hẳn diệt sát không được tên tiểu tử trước mắt này, bảy đạo đủ để nghiền nát mấy chục khỏa tinh thần lực lượng, tụ hợp cùng một chỗ, lập tức từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Lâm Hạo. Băng phong thiên địa. Vô tận băng tinh hiển hiện, lấy thần linh lực lượng thôi động đi ra băng phong thiên địa, chân chính phát huy ra lực lượng của nó, nhìn vạn dặm thương không, lập tức bị đông cứng. Bảy cỗ thần linh lực lượng tại cùng cái này tam phẩm thần kỹ chạm đến nháy mắt, nhanh chóng bị băng phong. Cái gì? Bảy vị sơ giai thần linh sắc mặt cực kỳ khó coi. Oanh! Bảy cỗ thần linh lực lượng nổ nát, ba đạo băng tinh phóng tới, một vị sơ giai thần linh không tránh kịp, tại chỗ bị xỏ xuyên lồng ngực mà qua. Về phần hai vị khác, mặc dù tránh khỏi chí mạng yếu hại, nhưng có một vị bị xuyên thủng vai trái, có một vị bị xuyên thủng đùi, lập tức thân chịu trọng thương. Một chết hai thương. Còn thừa bốn vị sơ giai thần linh nhìn thấy Lâm Hạo đánh tới, trong lúc nhất thời không cách nào tránh lui, chỉ có thể cắn răng giết đi lên, thậm chí có lấy ra mình mạnh nhất áp chủ bài. Nhưng tại giao thủ nháy mắt, bọn hắn mới ý thức tới mình sai, thực sự sai vô cùng. Thật là đáng sợ. Lâm Hạo thể phách cường hoành đến trình độ kinh người, mặc dù bọn hắn có thể thương tới, có thể mới trong nháy mắt thương thế trong nháy mắt liền khôi phục. Oanh! Một quyền đập bay một tên sơ giai thần linh. Lại lần nữa một cước giẫm tại một vị khác thần linh phần lưng, kinh khủng thể phách lực lượng trực tiếp đem hai vị này sơ giai thần linh diệt sát. Còn lại hai vị thấy thế, dọa đến vãi cả linh hồn, tranh thủ thời gian xoay người chạy. Lấy tốc độ của bọn hắn cùng cấp độ thần linh muốn đuổi kịp gần như không có khả năng. Thế nhưng là khi nhìn đến Lâm Hạo lấp lói đến trước mặt bọn hắn thời điểm, hai vị sơ giai thần linh triệt để tuyệt vọng. Không, đừng có giết chúng ta. Đều là thần pháp ra lệnh cho chúng ta, không liên quan gì đến chúng ta. Nối giáo cho giặc, đáng chết. Lâm Hạo năm ngón tay duỗi ra, liên tiếp đặt tại hai vị sơ giai thần linh trên người, tại chỗ đem hai người chấn vỡ, nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, lúc này lướt về phía thần pháp. Nhìn thấy Lâm Hạo lấy tốc độ cực nhanh lướt đến, thần pháp dọa đến sắc mặt trắng bệch, chín vị sơ giai thần linh cái chết, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến, mặc dù hắn toàn thịnh thời kỳ cũng có thể làm đến, nhưng đó là bởi vì hắn chính là trung giai thần linh. Hơn nữa còn có được so chín người này mạnh hơn truyền thừa cùng thần kỹ. Thế nhưng là, Lâm Hạo có thể diệt sát cái này chín vị sơ giai thần linh, cái này thực sự làm cho người rất chấn kinh. Cắn răng thần pháp vội vàng bay lượn, thế nhưng là Lâm Hạo tốc độ nhanh đến dọa người, trong nháy mắt đã đến gần cùng hắn khoảng cách. Càng đáng sợ chính là, Lâm Hạo thân pháp lại không có bị không gian hạn chế, hoàn toàn theo toàn bộ không gian bay lượn. Thân pháp của hắn là từ chỗ nào tu luyện tới? Vì sao nhanh như vậy? Thần pháp sắc mặt càng ngày càng khó coi, liều mạng thôi động tốc độ, nhưng Lâm Hạo lại càng đuổi càng gần. Oanh! Hậu phương truyền đến đinh tai nhức óc tiếng vang, thương không bị bỗng nhiên chấn một chút, thần pháp cấp tốc quay đầu, chỉ gặp một đạo kinh thế huyền mang oanh sát mà đến. Cảm nhận được nguy cơ, thần pháp tranh thủ thời gian đánh ra từng đạo cổ ấm quyết, vờn quanh tại trên người mình, đồng thời còn lấy ra một kiện thất phẩm phòng ngự thần khí, bao trùm tại mình quanh người. Làm xong đây hết thảy, nháy mắt quyền mang đánh vào trên người hắn. Cổ ấm lập tức bị oanh diệt, thất phẩm phòng ngự thần khí lập tức bị đánh đạt được hiện vết sách, bá tuyệt lực lượng đâm đến hắn như muốn thổ huyết, bất quá hắn vẫn là chống xuống tới, đáy lòng lại càng cảm giác sợ hãi, mặc dù hắn có thương tích trong người, nhưng vừa rồi phục dụng một khỏa trung giai thần đan, sớm đã chế trụ thương thế, vừa rồi một quyền này lại đánh nát phòng ngự của hắn thần kỹ. Kém chút ngay cả phòng ngự thần khí đều nổ nát. Càng đáng sợ chính là khiến cho hắn bị áp xuống tới thương thế, lại lần nữa tái phát. Lâm Hạo, thần pháp giận không thể nuốt, có thể hết lần này tới lần khác lại không thể dừng lại. Lâm Hạo công sát uy quá kinh khủng, còn ẩn chứa cường tuyệt thể phách lực lượng, đây là hắn kiêng kỵ nhất. Đây là hắn mượn dùng lực lượng, nếu như hắn một khi trở thành thần linh, cùng cấp độ thần linh, ai có thể cùng hắn địch nổi. Thần pháp trong lòng tràn đầy đố kỵ cùng chấn kinh, Lâm Hạo tiềm lực thực sự thật là đáng sợ, nếu như mình có thể có được dạng này tiềm lực, trở thành thần tướng đều không phải là việc khó gì. Oanh! Lại một đường quyền mang oanh tới. Thần pháp trái tim bỗng nhiên co quắp một trận, cái trán đã rịn ra mồ hôi lạnh, hắn không cách nào tránh né, bởi vì một quyền này ẩn chứa một loại kỳ lạ vận luật. Phảng phất Phật tướng chung quanh hắn cho phong tỏa ngăn cản như vậy, đây rốt cuộc là cái gì thần kỹ, lại có loại này kinh người năng lực. Cắn răng, lại lần nữa đánh ra cổ ấm, cũng lấy ra một kiện hắc bào, bao trùm tại mình quanh người. Bành! Kinh khủng quyền mang, đánh vào thần pháp trên người, nổ nát cổ ấm, liền ngay cả thất phẩm thần khí đều bị oanh phát nổ, mà cái kia một kiện hắc bào, lại là đỡ được còn lại lực lượng. Cho dù như thế, thần pháp vẫn là không chịu được yết hầu ngòn ngọt, phúc phun ra một miệng lớn thần linh chi huyết. Theo trọng thương, thần pháp tốc độ thấp xuống một điểm, mặc dù chỉ có một điểm, nhưng với hắn mà nói, chính là chí mạng nhất. Thoáng chốc, Lâm Hạo đuổi theo, song đồng lóe ra kinh người hàn mang, tay phải chậm rãi duỗi ra, đây là hắn một kích cuối cùng, cũng là mạnh nhất một kích. Bốn loại thần linh lực lượng toàn bộ tràn vào trong đó, toàn bộ tay phải nổi lên kinh khủng đến cực điểm lãnh ý, phảng phất đủ để đông kết hết thảy giống như. Ra ra đại ca, còn có chư vị huyên đệ, ta cho các ngươi báo thù. Lâm Hạo ánh mắt lấm liệt, tay phải vỗ ra. Thoáng chốc, thời gian ngừng lại, không gian cũng đình chỉ, thương không cùng đại địa trong nháy mắt biến sắc. Hết thảy đều là trắng xóa, phảng phất toàn bộ thế giới bị vô tận băng tuyết nơi bao bọc, ở chỗ này, ngay cả hồn phách đều sẽ bị đông kết, chớ nói chi là vẹn vẹn người thân thể. Đây là tam phẩm thần kỹ băng phong thiên địa mạnh nhất áo nghĩa, cũng là cái này một thần kỹ tại Lâm Hạo trong tay, phát huy đến cực hạn biểu hiện. Răng rắc răng rắc. Thời gian cùng không gian đều bị đông cứng đến dừng lại một chút, băng tinh cấp tốc lan tràn mà ra, nhanh chóng đánh út về phía thần pháp. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1143. Các phương đến rút. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trong hư không thoát ra. Chủ nhân, ta đến giúp ngươi. Bóng đen đang khi nói chuyện, liền muốn hướng Lâm Hạo đánh tới, thế nhưng là băng tinh lan tràn tốc độ quá nhanh, nó vừa mới động, liền bị băng tinh ảnh hưởng tới, tốc độ chợt giảm. Lúc này, sau lưng một cái tay đột nhiên bắt lấy bóng đen. Chủ nhân, bóng đen sững sờ. Hắc nô, ngươi là thời điểm nên thay ta chết rồi. Thần pháp nói xong, đem bóng đen ngăn tại trước người, đồng thời thúc giục toàn bộ thần linh lực lượng. Băng tinh bao trùm tại bóng đen trên người, không ngừng ngưng tụ, đông kết thân thể của nó, huyết nhục cuối cùng đông kết chính là hồn phách. Tại lúc sắp chết, hắc nô con mắt trợn tròn lên, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng thật sâu hối hận. Bành! Băng tinh nổ nát. Thần pháp bị cỗ này lực lượng kinh khủng xông bay mà ra, mặc dù không chết, nhưng lại bị cỗ lực lượng này đánh cho máu thịt be bét, đã nhanh không thành hình người. Mắt thấy thần pháp còn sống, Lâm Hạo thân hình khẽ động, liền muốn tiếp tục xuất thủ, không ngờ phát hiện trên người bốn loại thần linh lực lượng thoát thân mà ra, mãnh liệt cảm giác mệt mỏi đánh tới, tâm thần lại trong nháy mắt hao hết. Không chỉ như vậy, toàn thân hắn thần uy cùng lực lượng đều đã hao hết, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở thân hình. Bị đánh bay một khoảng cách, thần pháp tại mãnh liệt cầu sinh dục độc dưới, liều mạng lên thương thế, cấp tốc bay lượn đến nơi xa. Không biết chạy trốn bao nhiêu vạn dặm, cho đến đã rơi vào ở vào hư không bên trong cung điện màu bạc bên trong. Phong bế cả tòa đại điện, mở ra kết giới, nhanh. Thần pháp tranh thủ thời gian mệnh lệnh. Mười mấy tên thần pháp giả nghe vậy tranh thủ thời gian phong bế cung điện màu bạc, cũng đem kết giới mở ra, đợi cho toàn bộ kết giới bao phủ về sau, thần pháp ngồi liệt tại vị trí bên trên. Lâm Hạo. Thần pháp nghiến răng nghiến lợi, đáy lòng đã đem Lâm Hạo hận đến cực hạn, còn kém một điểm, hắn liền vẫn lạc, thậm chí còn bồi lên đi theo mình nhiều năm hắc nô, phần này tổn thất. Không thể bảo là không lớn, thế nhưng là hắn nhưng lại sợ Lâm Hạo lại lần nữa đánh tới. Lo nghĩ cùng lo lắng, khiến cho thần pháp đứng ngồi không yên, có thể đợi đã lâu, cung điện màu bạc vẫn không có mảy may động tĩnh. Hồ nghi phía dưới cấp tốc mở ra đại điện truyền ảnh đại trận, rất nhanh toàn bộ đại trận đem tứ đại thủ hộ thánh địa tình huống phản chiếu mà ra. Khi thấy Lâm Hạo khoanh chân ngồi tại tứ đại thủ hộ thánh địa bên trong, thần pháp thần sắc biến ảo không chừng, hắn cảm thấy Lâm Hạo trên người thần linh khí tức biến mất, nhưng là lại không dám hoàn toàn xác định. Sợ hãi Lâm Hạo lại lần nữa bạo khởi, đến lúc đó muốn trốn cũng khó khăn. Thế nhưng là cứ như vậy từ bỏ, không, thần pháp không cam lòng. Làm tầm mắt dư quang chú ý tới phía dưới tình hình chiến đấu thời điểm, ánh mắt của hắn lộ ra một vòng hàn ý. Lâm Hạo, coi như giết không chết ngươi, cũng phải để ngươi suốt đời sống ở áy náy bên trong, để ngươi nhìn tận mắt người nhà của ngươi, bằng hữu, thậm chí hết thảy người quen biết, đều chết tại trước mặt của ngươi. Thần pháp khuôn mặt dữ tợn không thôi, lúc này khua tay nói. Hạ lệnh toàn viên xuất động, toàn bộ chém giết. Một tên cũng không để lại. Vâng. Cầm đầu thần pháp giả lúc này ứng thanh. Ầm ầm. Cung điện màu bạc bên trong, lít nha lít nhít cường giả lập tức bị triệu tập mà đến, kém nhất đều là thánh chủ cấp độ cường giả. Những người này số lượng tuy chỉ có trăm vạn mà thôi, nhưng là trên trăm tiểu thế giới, bao quát chân minh thần tộc tinh anh cường giả. Mà ở trong đó còn có hơn 300 tên thần phạt giả, những người này chính là chân minh thần tộc bồi dưỡng ra được, tất cả đều là nhị thế tôn đến tam thế tôn cấp độ cường giả đỉnh phong, so với ngày xưa năm vị thần phạt giả đều mạnh hơn được nhiều, chính là thần pháp hộ vệ. Cái này trăm vạn cường giả, đủ để có thể so với trên trăm tiểu thế giới ngàn vạn cường giả. Nhìn lấy lít nha lít nhít bóng người, thần pháp hai mắt phiếm hồng, xoay chuyển ánh mắt. Nhìn chòng chọc vào cái bóng bên trong Lâm Hạo cùng Hạo Thiên Thánh Tông tất cả cường giả. Lâm Hạo, lần này nhìn ngươi như thế nào lực lãm sóng to. Chết chết chết hết cho ta. Thần pháp gầm thét, tiện tay một chỉ. Oanh. Trăm vạn tinh anh cường giả động thân, chia làm tám cái phương vị cùng nhau hướng phía tứ đại thủ hộ thánh địa xuất phát. Bọn hắn thanh thế mạnh, viễn siêu trước đó ngàn vạn cường giả. Mà giờ khắc này đỉnh núi phụ cận còn có hơn 800 vạn cường giả ở đây. Cả đỉnh núi kịch liệt lắc lư, đang chém giết Hạo Thiên Thánh Tông cường giả, bốn tộc liên minh, còn có trên trăm tiểu thế giới cường giả, cũng không khỏi tự chủ ngừng lại, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía bốn phía, khi thấy bốn phương tám hướng vọt tới trăm vạn tinh anh cường giả, lập tức khẽ giật mình. Lại tới những người này. Cái thế uy tất cả đều là thánh chủ cấp độ trở lên cường giả. Bốn tộc liên minh cường giả sắc mặt trắng bệch vô cùng, nguyên bản đã chống được chín vị sơ giai thần linh cái chết, khiến cho bọn hắn áp lực giảm nhiều, chỉ cần chậm rãi sông dài, chí ít còn có sống sót cơ hội. Bây giờ trăm vạn tinh anh cường giả đến đây đối với bốn tộc liên minh cường giả tới nói đơn giản liền là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, cho dù là tâm lý năng lực chịu đựng lại thế nào cường giả đều khó mà chịu nổi cách này liên tiếp dày vò, có cường giả đã tại chỗ hỏng mất. Xong, hết thảy đều xong. Ha ha ha. Đau khổ trèo chống 10 năm cuối cùng vẫn là chạy không khỏi trận này kiếp nạn. Đã như vậy, vậy dứt khoát thì cùng chết, có thể giết bao nhiêu tính bao nhiêu. Một số điên cuồng cường giả xông vào trong đó, dẫn nổ trên người lực lượng, bọn hắn đã mất đi hy vọng, dù sao đều là chết, không bằng kéo mấy cái đệm lưng. Theo trăm vạn tinh anh cường giả đến, nguyên bản đã mở rộng ra trận hình phòng ngự. Lập tức bị ép tới co rút lại, đối mặt cái này kinh khủng thế công, cho dù là thiên tộc cùng địa tộc cường giả cũng khó có thể trèo chống, cường giả vẫn lạc tốc độ tại từng bước tăng tốc. Thời gian dần trôi qua, tử thương càng ngày càng nhiều, bốn tộc liên minh cùng Hạo Thiên Thánh Tông nhanh chóng lui giữ, Tam Đại Yêu Vương cùng Hỏa Liệt bọn người vội vã chạy tới Lâm Hạo bên cạnh thân. Tông chủ, người đến thực lực quá mạnh, chúng ta đã sắp không chịu được nữa. Tông chủ nhất định phải mau chóng phá vây rời đi, mặc dù sẽ tổn thất to lớn, nhưng chỉ cần bảo trụ căn cơ, ngày đó nặng hơn nữa trở lại báo thù cũng được. Hỏa Liệt trầm giọng nói ra. Hạo Thiên Thánh Tông đã tổn thất không ít cường giả, mà đối phương lại tới trăm vạn tinh anh cường giả, lại tiếp tục đánh. Hậu quả đã không chỉ là tổn thất đại lượng cường giả đơn giản như vậy, thậm chí có thể sẽ toàn viên hủy diệt, cuối cùng không ai có thể sống rời đi nơi đây. Lâm Hạo ngẩng đầu, nhìn nơi xa. Trong tầm mắt, trên trăm tiểu thế giới cường giả nhiều vô số kể, nguyên bản liền còn sót lại hơn 800 vạn, bây giờ lại tới trăm vạn tinh anh cường giả, cho dù lấy thiên tộc cùng địa tộc cường đại, cũng không chịu nổi như vậy số lượng kinh người cường giả bánh xe công sát. Rút đi không thể nghi ngờ là hiện tại lựa chọn, mặc dù sẽ tổn hao nhiều, nhưng ít ra có thể bảo trụ Hạo Thiên Thánh Tông cùng bốn tộc liên minh một số căn cơ. Lui! Lâm Hạo lúc này phát ra mệnh lệnh. Đây là bất đắc dĩ lựa chọn, hắn cũng bảo hộ không được quá nhiều bốn tộc liên minh cường giả, chỉ có thể bảo trụ một bộ phận người, bao quát linh thần nhất mạch, những người còn lại hắn đã không có biện pháp. Lúc này, Hạo Thiên Thánh Tông cường giả lập tức thối lui đến Lâm Hạo bọn người bên cạnh thân, còn sót lại 25 vạn cường giả, bao quát bốn tộc liên minh ở bên trong, còn có Tam Đại Thánh Thú, cùng rất nhiều thương binh, toàn bộ đều tụ hợp ở cùng nhau. Đợi chút nữa từ phía đông phá vây. Lâm Hạo nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Minh Vũ Yên, đợi chút nữa ngươi cùng ta cùng một chỗ ngăn cản. Ừ. Minh Vũ Yên khẽ vuốt cằm. Đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Hạo phá không mà lên, tiện tay chém giết hai tên cường giả. Cùng lúc đó, Minh Vũ Yên theo sát phía sau, hai người liên tục đánh ra đặc thù ấm quyết. Long Phượng Đồng tu thuật. Áo cổ lực lượng sinh sôi mà ra, hai người lẫn nhau ở giữa, tâm linh lại lần nữa đụng vào nhau, lẫn nhau ở giữa có cực lớn chung, mà lần này, Minh Vũ Yên kinh hãi cảm nhận được Lâm Hạo bi thương cùng cái kia tiềm ẩn tại nội tâm chỗ giống như thập vạn hỏa sơn lửa giận. Ầm ầm. Vô số đạo công sát uy đánh tới, đánh vào hai người dựng đứng phòng ngự bên trên, Tam Đại Thánh Thú dẫn đầu cùng Hỏa Liệt bọn người bắt đầu phá vây, lấy hơn 20 vạn thiên tộc cùng địa tộc cường giả thực lực, lập tức xếp ra một đạo lỗ hổng, bốn tộc liên minh cường giả theo sát phía sau. Muốn phá vây. Nằm mơ. Thần pháp khóe miệng hiện ra lãnh ý, trực tiếp hạ lệnh. Nhất thời, đang từ bốn phương tám hướng súng lại mà đến hơn trăm vạn tinh anh cường giả cấp tốc vây quanh phía đông cái kia một bên. Theo những tinh anh này cường giả không ngừng vọt tới, Hạo Thiên Thánh Tông phá vây tình thế lập tức bị đè lại. Không tốt. Hỏa Liệt bọn người cùng Tam Đại Thánh Thú thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian xuất thủ, có thể làm sao cường giả nhiều lắm, mà cùng lúc đó, số lớn cường giả lại lần nữa súng lại tới, đã mất đi đỉnh núi địa hình ưu thế về sau, đối mặt cường giả số lượng từ hơn 10 vạn tăng vọt đến trăm vạn. Hạo Thiên Thánh Tông lập tức áp lực cực lớn. Tông chủ, bên này không thể phá vây. Hỏa Liệt lo lắng nói ra. Ta biết. Lâm Hạo sắc mặt phát chìm, rất hiển nhiên đây hết thảy đều là thần pháp cố ý bố trí, dụng ý rất rõ ràng, dự định đem tất cả mọi người diệt sát ở chỗ này. Tình thế càng ngày càng nhanh bách, bởi vì từ bốn phương tám hướng vọt tới cường giả càng ngày càng nhiều, mà Hạo Thiên Thánh Tông áp lực cũng đang không ngừng gia tăng, tử thương càng nhiều, mắt thấy cường giả không ngừng giảm mạnh. Lâm Hạo tâm chìm đến cực điểm, tiếp tục như vậy đi xuống thiên tộc cùng địa tộc tất sẽ hủy diệt, mà đã không có bao nhiêu chiến lực bốn tộc liên minh cũng khó có thể trốn qua trận này vận rủi. Chẳng lẽ thật không có biện pháp sao? Lâm Hạo ngước nhìn thương không, mặc dù hắn có cực mạnh năng lực, nhưng làm sao một người căn bản là không cách nào lực lãm sóng to, mà lại đối mặt chính là gần ngàn vạn cường giả chênh lệch tại 50 lần trở lên. Rất hiển nhiên, lần này là không tránh khỏi, Lâm Hạo hít sâu một hơi, lúc này cắn răng, ánh mắt nhìn về phía từng cái phương hướng, không, sông không ra. Tất cả đều là trên trăm tiểu thế giới cường giả, căn bản cũng không có cách nào phương vị có thể lấy cái giá thấp nhất phá vòng vây. Mắt thấy càng ngày càng nhiều trên trăm tiểu thế giới cường giả vọt tới, lại nhìn Hạo Thiên Thánh Tông cường giả, mỗi một cái hô hấp đều sẽ có vô số cường giả hoặc chết hoặc bị thương, hỏa liệt bọn người liều mạng chém giết, nhưng lại là giết không ra một con đường, cho dù là tam đại thánh thú, cũng là thương thế cực nặng, nếu như không phải bọn chúng thân là thánh thú, thể phách cường hoành, nói không chừng đã sớm chết. Mà kim tà thú trải qua thời gian dài chém giết cùng chiến đấu, đã thương tích đầy mình, nếu không phải bởi vì sớm đã thần phục Lâm Hạo, chỉ sợ nó đã sớm chạy. Đối mặt với càng ngày càng nhiều cường giả oanh kích, huyết nhục của nó không ngừng bị đánh rơi, máu tươi đã nhuộm đỏ dưới chân đại địa. Đây là một trận thảm liệt chiến đấu, Lâm Hạo đôi mắt muốn nứt, thế nhưng là tình thế sẽ không lấy cá nhân hắn ý nghĩ mà thay đổi, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở. Hạo Thiên Thánh Tông liền bị đẩy vào trong tuyệt cảnh, không cách nào phá vây, chỉ có thể bị vây quanh ở giữa, nhanh chóng bị số chi không rõ cường giả tiêu hao. Kêu đau một tiếng truyền đến, hỏa liệt thụ thương, cánh tay trái vô ý bị chém đứt, chợt càng ngày càng nhiều cường giả thụ thương, thậm chí vẫn lạc, còn lại trong bốn người, cũng có ba người thụ thương, có bị đâm xuyên vai cõng, có thì là kém chút bị gọt đi chỉ nửa bước. Tông chủ, không được. Ngươi đi mau. Hỏa liệt ngụm lớn thở hổn hển, hắn biết rõ, hiện tại đã không cách nào toàn viên phá vây, duy nhất có thể làm chính là để có hạn một số người rời đi nơi này, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống, về phần những người khác. Chỉ có thể chết ở chỗ này. Ta đi. Lâm Hạo buồn bã cười một tiếng, mình có thể đi. Không thể, nếu quả thật đi, nặng như vậy tổn thương ra ra cùng đại ca bọn hắn làm sao bây giờ? Còn có này một đám thiên tộc cùng địa tộc cường giả, mỗi một cách đều là hắn quen biết cũ, có thể nói là người nhà của hắn từ bỏ người nhà của mình, tự mình rời đi. Lâm Hạo sẽ không như thế làm, cũng không muốn làm như thế. Đã muốn chết, vậy liền cùng chết. Lâm Hạo lúc này thu hồi Long Phượng Đồng tu thuật, thân thể hoành không mà lên, đấm ra một quyền, vô danh thần kỹ liên tục thi triển, không ngừng đánh bay đánh tới cường giả. Không chịu nổi. Hãy chờ xem, ngươi sẽ nhìn lấy mình tất cả bằng hữu thân nhân từng cái chết đi, ngươi rất đau lòng đi, hẳn là đau lòng, nhất định, đến cuối cùng, ngươi sẽ phát hiện chỉ còn lại có mình một cái, sau đó bị vô tận tuyệt vọng bao phủ. Ha ha ha. Thần pháp khuôn mặt vặn vẹo, đồng thời ngang đầu cuồng tiếu lên. Đến giờ này khắc này, có thể nói toàn bộ chiến đấu đã không nhiều lắm huyền niệm, còn lại chỉ là tiêu hao cùng tử vong thôi, cho nên thần pháp đang từ từ thưởng thức. Hắn chuyên chú nhìn chằm chằm Lâm Hạo biểu lộ, nhìn lấy Lâm Hạo càng thêm thống khổ, hắn lại càng tăng vui vẻ. Ngắn ngủi một lát, Lâm Hạo đã toàn thân đẫm máu, không biết là của người khác vẫn là mình. Mà Hạo Thiên Thánh Tông tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm, hỏa liệt đám người đã thụ trọng thương, tam đại thánh thú Bạch Hổ rên rỉ một tiếng, ngã trên mặt đất, về phần Thanh Long cùng Huyền Vũ cũng không chống được bao lâu. Không có hy vọng. Hết thảy hy vọng cũng bị mất. Cơ hồ tất cả mọi người đáy lòng đều hiện lên ý nghĩ này. Bỗng nhiên. Bốn phương tám hướng thương không kịch liệt lắc lư, chỉ gặp thương không trên đỉnh, vô số điện quang lấp lóe, khắp toàn bộ trung hoang, phảng phất diệt thế hảo kiếp hiển hiện giống như, khiến cho tất cả cường giả một trận hoảng hốt. Đang liều mạng xuất thủ các cường giả lập tức ngừng lại, ngạc nhiên nhìn lấy trên bầu trời. Xì xì. Thương không trên đỉnh điện mang bị không ngừng xé sách, từng đạo đặc thù truyền tống trận nổi lên, những này truyền tống trận số lượng, đạt đến kinh người số lượng, hơn 100 triệu truyền tống trận cùng nhau xuất hiện tại trung hoang đỉnh chóp. Mà những này truyền tống trận đường vân đều có khác biệt, thình lình không phải từ một chỗ xuất hiện, mà là từ hơn vạn cách địa phương truyền tống mà đến. Ngay sau đó, truyền tống trận bên trong xuất hiện từng cái điểm đen, lít nha lít nhít, bao phủ toàn bộ trung hoang thương không cùng đại địa, bởi vì những này điểm đen xuất hiện, lập tức chìm một chút. Không, đây không phải là điểm đen, là người tu luyện, cường đại người tu luyện. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1144. Hủy diệt. Vô biên vô hạn, căn bản là không cách nào nhận ra đến cùng có bao nhiêu cường giả, cơ hồ bao phủ toàn bộ trung hoang khu vực, mà điểm đen còn tại không ngừng hiện lên mà ra. Những người này là đến cùng từ nơi nào đến? Chẳng lẽ đều là những này thế giới khác cường giả viện quân? Nay đã đạt tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ, bốn tộc liên minh cường giả triệt để ngồi phịch ở tại chỗ. Hạo Thiên Thánh Tông Hỏa Liệt bọn người kinh ngạc nhìn, nhiều lắm, những cường giả này số lượng cơ hồ lấy ước kế, nguyên bản ngàn vạn cường giả liền khó mà chống cự, bây giờ lại tới hơn ước cường giả, cái này chẳng phải là để bọn hắn triệt để mất đi hy vọng. Cung điện màu bạc bên trong, thần pháp kinh ngạc nhìn khắp toàn bộ trung hoang cường giả, thần sắc biến ảo không chừng, trong mơ hồ, đáy lòng của hắn hiện lên bất an mãnh liệt. Đây là tộc ta phái tới. Thần pháp ánh mắt nhìn về phía một vị thần phạt giả. Không, không biết. Hẳn là đi. Vị kia thần phạt giả ấp úng căn bản là không đáp lại được. Lúc này, nhất phía tây xuất hiện một đám hình thể to lớn thổ nhân, những này thổ nhân tướng mạo có chút kỳ lạ, có như là già nua khô mục, có sinh trưởng xanh ngắt, thậm chí còn mọc đầy mê người trái cây, mà tại những này thổ nhân trên người, ngồi rất nhiều làn da xanh biếc nam nữ. Cầm đầu chính là một vị khuôn mặt khoan hậu nam tử, người này đứng lớn nhất thổ nhân trên người, theo sát phía sau còn có mấy tên mặt mũi tràn đầy kích động nam tử. Lâm huynh, chúng ta tới giúp ngươi. Cầm đầu nam tử cởi mở nói ra, mở miệng rõ ràng là một giới vương giả thánh một, theo sát phía sau chính là Sâm Diệp bọn người. Thánh một. Lâm Hạo khẽ giật mình. Trước đó tại thần linh chiến trường bên trong, từ thái cổ chi lộ sau khi trở về, thánh một bọn người liền không biết tung tích. Về sau Lâm Hạo đạt được thánh một bọn người lưu lại truyền âm thạch, bọn hắn đã trở về tới một giới đi. Lấy tay chuẩn bị nghĩ cách cứu viện lão tổ tông sự tình. Vốn cho là cùng bọn hắn bỏ lỡ, không biết bao nhiêu năm sau mới có thể gặp nhau, lại không trước hết nghĩ đến thánh một bọn người lại tới, mà nhìn lấy cái kia không ngừng nổi lên lít nha lít nhít truyền tống trận, Lâm Hạo thấy được một số thân ảnh quen thuộc, chỉ sợ đời này cũng sẽ không quên. Oanh! Đến trăm vạn mà tính thổ nhân chạy như điên, đại địa kịch liệt lắc lư, to lớn thổ nhân sông ngang sông thẳng, ngăn tại phía trước cường giả trực tiếp bị đụng bay mà ra. Anh! Thanh âm thanh thúy từ phía đông nam không trung truyền đến. Chỉ gặp số lớn mở rộng cánh chim nam nữ hoành không mà ra, già thiên cách địa, khoảng chừng hơn 30 vạn hai bên, cầm đầu chính là Dực Lan bọn người. Lâm thần chủ! Hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi. Dực Lan cao giọng nói ra, đồng thời cánh sắt huy động, hơn 30 vạn dực tộc cường giả bay lượn mà xuống, một trận tập thể lao xuống, lập tức súng lại tại phía trước trên trăm thế giới cường giả bị thanh không có tại chỗ bị cánh sắt chém đầu. Bành! Phía tây chỗ cao, vô số che kín kim mang cử nhân rơi đập mà xuống, như là thiên thạch đâm vào trên mặt đất. Đại lượng cường giả hoặc là bị đâm chết, hoặc là bị đánh bay, có thậm chí bị oanh đến bảo bay mà ra. Cầm đầu cự nhân thân thể cấp tốc thu liếm, biến thành một tên hăng hái nam tử. Thần chủ, Xích Tinh mang theo 300 vạn tộc người đến đây trợ trận. Xích Tinh cười ha ha một tiếng, đụng đến ta Thiên Thần Liên Minh thần chủ, các ngươi chán sống. Nói xong, mang theo 300 vạn tộc người xung phong liều chết tới. Thần chủ, Thanh Tượng tới. Theo dung trời bạo giống, một tên hình thể to lớn cường tráng nam tử mang theo hơn 60 vạn cường giả từ mặt phía bắc xung phong liều chết mà đến. Thần chủ, chúng ta tới chậm. Thiên Thần Liên Minh không thể địch nổi. Giết! Hơn 100 triệu cường giả bên trong, mấy vạn cường giả ngang đầu gào thét, mỗi một cái thanh âm như hồng trung chấn động đến thương không run run không thôi, thanh thế ngập trời, khiến cho người vì đó tim đập nhanh. Mà cái này mấy vạn cường giả, mỗi một cái trong mắt đều lộ ra vô cùng cuồng nhiệt cùng phẫn nộ, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Lâm Hạo thụ thương, này bằng với chạm đến vảy ngược của bọn họ. Giết! Hàng 100 triệu cường giả giống như vô số đạo dòng lũ thuộc về biển từ 4 phương 8 hướng giết tới đây, nguyên bản chính vi đồ Hạo Thiên Thánh Tông tùy ý xuất thủ cùng diệt sát thế giới khác cường giả, lập tức cảm nhận được bị vây chặt tư vị. Mắt thấy từng cái đồng bạn vẫn lạc, những này thế giới khác cường giả ra sức xuất thủ. Đông. Tư không trầm xuống, 300 vị thế tôn cấp độ cường giả phát động, 9 vị sơ giai thần linh vẫn lạc sau đó, bọn hắn chính là mạnh nhất. Giữa trời xuất thủ, khí thế thẳng tiến không lùi, lại bị bọn hắn xé mở một đạo vết nứt. Đúng lúc này, tư không liên tục rung động. Cuồn cuộn đến cực điểm khí thế khủng bố ép xuống. Hơn 300 vị thế tôn cấp độ cường giả lập tức toàn thân run lên, từng cái sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bởi vì ép xuống khí thế không chỉ là một vị thần linh, mà là 26 vị. Những này thần linh khí thế, so với cái kia 9 vị sơ giai thần linh còn kinh khủng hơn. Đột nhiên, 26 vị ẩn tàng thần linh nhao nhao nổi lên, trong này có nam có nữ, mỗi một cái khí thế đều kinh khủng đến cực điểm. Các vị đạo hữu, không nếu như để cho ta ra tay đi, ta tộc thiếu Lâm tiểu hữu một cách nhân tình. Một tên toàn thân tràn đầy khô một lão giả thanh âm hòa hoãn nói ra. Một đạo hữu đã nói như vậy, vậy bọn ta há có không cho lý lẽ. Còn lại 25 vị thần linh không có chút nào dị nghị, lúc này nhường ra. Họ một thần linh há mồm phun một cái. Một đạo xanh biếc khí thể hóa ra, cấp tốc phân ra đại lượng bích tia, trong chớp mắt đem hơn 300 vị thế tôn cấp độ cường giả quấn quanh đến nghiêm nghiêm thật thật. Ngay sau đó, bích tia sáng lên, hơn 300 vị thế tôn cấp độ cường giả còn chưa kịp phản ứng, toàn thân lập tức trở nên cứng ngắc, một lát như là khô một triệt để vỡ nát. Soạt. Một màn này nhất thời làm trên 100 tiểu thế giới cường giả hỏng mất. Hơn 300 vị thế tôn cấp độ cường giả, ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, lại liền bị toàn bộ diệt sát, vị này thần linh thực lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hơn nữa còn có 25 vị thần linh ở đây, trốn. Có một ít cường giả lúc này quay người liền chạy, một cử động kia như là như bệnh dịch, cấp tốc lan tràn, đại lượng cường giả chạy tán loạn phía dưới, đưa đến cả 100 tiểu thế giới phương trần hỏng mất. Thế nhưng là bọn hắn đào vong nơi nào? Toàn bộ Trung Hoang đã bị không biết bao nhiêu tới tiếp viện cường giả chiếm cứ, căn bản là không có chạy ra bao xa, liền bị diệt sát. Sĩ khí sa sút phía dưới, chạy tán loạn đến càng thêm lợi hại, mà bị diệt giết đến cũng càng nhiều. Thời gian dần trôi qua, từ song phương giao đấu, diễn biến trở thành nghiêng về một bên tàn sát. Tựa như trên 100 tiểu thế giới ngàn vạn cường giả đối 4 tộc liên minh cùng Hạo Thiên Thánh Tông, chỉ bất quá bây giờ bọn hắn là bị tàn sát một phương. Tam đại thánh thú ngừng lại, tất cả Hạo Thiên Thánh Tông cùng 4 tộc liên minh cường giả cũng nhao nhao dừng tay, cơ hồ tất cả mọi người há mồm trợn mắt nhìn lấy một màn này. Tình thế chuyển biến tới quá nhanh cũng quá đột nhiên. Một khắc trước, bọn hắn còn tại kinh lịch trong đời hung hiểm nhất một màn, đối mặt hơn ngàn vạn cường giả, bọn hắn đã tuyệt vọng, thế nhưng là tại vừa rồi, tình thế tới cách đại nghịch chuyển, hàng 100 triệu cường giả từ đại lượng trong truyền tống trận xuất hiện, cơ hồ bao trùm toàn bộ Trung Hoang. Sau đó diệt sát thế giới khác cường giả. Cái này, Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đám người trong lúc nhất thời càng không có cách nào hiểu được. Mắt thấy ngàn vạn cường giả chạy tán loạn, tất cả mọi người ngốc tại chỗ, không biết nên như thế nào cho phải. Lúc này, gần 3 vạn cường giả bay lượn mà đến, những người này mỗi một cái mặc dù đều là bán thánh chủ đỉnh phong cấp độ, nhưng toàn thân ẩn chứa khí tức cực kỳ kinh người, cho dù là thánh chủ cấp độ cường giả, nhìn thấy bọn hắn đều có loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác, chênh lệch một cảnh giới, lại sẽ có loại cảm giác này. Chẳng lẽ một số có kiến thức thánh chủ cấp độ trở lên cường giả lập tức cảm nhận được cái này 3 vạn cường giả trên người ẩn chứa một loại đặc thù mà kỳ diệu ý cảnh. Luân hồi ý cảnh. Không sai, chính là luân hồi ý cảnh. Phải biết, lĩnh ngộ luân hồi ý cảnh là bực nào khó khăn, cho dù là bốn tộc liên minh thời kỳ cường thịnh, có thể lĩnh ngộ người, vạn người không được một. Mà trước mắt cái này 3 vạn cường giả lại đều là luân hồi ý cảnh lính ngộ người. Mà lại bọn hắn lính ngộ cấp độ còn không thấp. Cụ thể là bực nào cấp độ quan vọng giả cũng không rõ ràng, chỉ có thể ở đáy lòng suy đoán chí ít có thể là 2 tam thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ. Mà càng làm cho những cường giả này run sợ chính là gần đây 3 vạn cường giả rõ ràng đều là luân hồi ý cảnh cấp độ lính ngộ người. Chỉ gặp 3 vạn cường giả nhao nhao rơi vào phế tích trung ương, tất cả mọi người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Hỏa Liệt bọn người thần sắc trở nên khẩn trương lên, bởi vì bọn hắn không biết những người này rốt cuộc muốn làm gì, có mục đích gì, mà những cường giả này ẩn chứa khí thế mạnh. Cho dù là có được truyền thừa bọn hắn đều có chút kiêng kỵ, huống chi số lượng của bọn họ nhiều như thế. Bá. Trước mắt bao người, 3 vạn cường giả nhao nhao quỳ một chân trên đất. Thần chủ. Tất cả cường giả cùng nhau hô. Bốn tộc liên minh cùng Hạo Thiên Thánh Tông mọi người nhất thời sững sờ, đờ đẫn nhìn lấy thần sắc lạnh nhạt, đứng tại chỗ Lâm Hạo. Thần chủ. Mặc dù không biết xưng hô thế này đại biểu cái gì, nhưng đều có thể nhìn ra cái này 3 vạn cường giả nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt tràn đầy kích động cùng cực nóng, còn có loại kia nồng đậm sùng kính. Đây là hạ vị giả đối thượng vị giả một loại cung kính tâm ý tại cùng thế hệ bên trong tươi ít xuất hiện. Mà loại tình huống này xuất hiện, hoặc là một phương đối một phương khác có đại ăn, hoặc là liền là dựa vào tự thân năng lực triệt để khuất phục đối phương. Cái này 3 vạn cường giả tất cả đều là luân hồi ý cảnh cấp độ, đặt ở đại hoang thế giới bên trong, chỉ cần trưởng thành, ngày đó có hy vọng trở thành tam thế tôn cấp độ cường giả, bây giờ lại toàn bộ tin phục tại Lâm Hạo. Cái này khiến rất nhiều nhân vật thế hệ trước kinh hãi không thôi, đồng thời lại cực kỳ hâm mộ. Linh thần nhất mạch Lâm Hạo, linh chiến thiên cái thứ 8 cháu trai. Lại có được kinh khủng như vậy năng lực, thực sự thật là làm cho người ta ghen ghét. Đột nhiên, tư không run lên, một tòa cung điện màu bạc hoành không mà lên, tựa hồ muốn phá không mà đi, sẽ phải lên tới chỗ cao thời điểm, một cái như gỗ khô tay ép xuống, đem cung điện màu bạc đập đến vỡ nát, ở vào bên trong thần pháp, tại chỗ bị đánh bay mà ra, như là thiên thạch trùng điệp rơi đập xuống. Bành! Lâm Hạo phía trước 10 trượng ném ra một cái hố to, mà tại trong hầm chính là đã không cách nào động đậy thần pháp. Lâm tiểu hữu, xử trí như thế nào người này, ngươi đến quyết định. Họ một thần linh cao giọng nói ra, liền nhìn đều không nhìn nhiều phía dưới thần pháp. Đa tạ tiền bối. Lâm tiểu hữu khách khí, chúng ta có thể thoát thân còn nhờ vào Lâm tiểu hữu trưởng nghĩa tương trợ. Nếu là ngày đó không có cách nào giải quyết sự tình, nhưng tìm thánh mục tới tìm chúng ta. Họ một thần linh nói xong, liền không còn lên tiếng. Còn lại 25 vị thần linh cũng là cùng Lâm Hạo gặp mặt một lần, sau đó liền biến mất tư thái. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều là thần linh, tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm, lần này có thể đến đây, là bởi vì thiên thần liên minh hậu bối sở cầu. Lại thêm bọn hắn nói tại thần linh chiến trường sự tích, cho nên mới tâm động phía dưới đến xem thử, thuận tiện giúp chuyện mà thôi. Thấy một lần phía dưới, Lâm Hạo xác thực có rất lớn tiềm lực, nhưng cũng chỉ là tiềm lực mà thôi, ngày đó có thể thành hay không lớn lên, vẫn là ẩn số, có thể hiện hóa ra thân hình cùng Lâm Hạo gặp mặt đã là cực cho mặt mũi. Đối với cái này, Lâm Hạo cũng không so đo, mà là nhìn chằm chằm thần pháp. Ngươi giết ta, chân minh thần tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi cho rằng có bọn gia hỏa này tương trợ, liền có thể bảo trụ các ngươi hay sao? Ha ha, Lâm Hạo, đừng nghĩ quá ngây thơ, ta chân minh thần tộc thống ngự trên trăm tiểu thế giới ngàn vạn năm lâu, nội tình há có thể là bọn gia hỏa này có thể so sánh. Thần pháp cười gằn nói. Ngươi nói xong rồi. Lâm Hạo mắt sáng lên. Ngươi! Thần pháp khẽ giật mình. Oanh! Một quyền rơi đập mà xuống, thân chịu trọng thương thần pháp. Căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ lực lượng này, tựa như là đặt ở lạc đà trên người cuối cùng một cây rơm rạ. Bành! Thần pháp thân hình triệt để nổ nát. Lâm Hạo! Ta chết đi, ngươi cũng sẽ không tốt hơn, ngươi liền đợi đến chân minh thần tộc trả thù đi. Thần pháp sau cùng thanh âm truyền ra, mà thân thể của hắn cũng theo sát nổ nát. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1145. Các tộc thái độ. Tại 300 triệu cường giả rào sát phía dưới, chạy tán loạn chân minh thần tộc phụ thuộc cường giả, chỉ trốn hơn 10 vạn người, còn lại toàn bộ đều không có thể chạy thoát. Bốn tộc liên minh tổn thất nặng nề, cuối cùng chỉ còn lại có 13 vạn người, mà tứ đại thánh thú trừ bỏ cửu thiên chu tước thương thế cực nặng cần tính dưỡng ngàn năm bên ngoài, còn lại tam đại thánh thú chỉ cần nuôi tới 100 năm liền có thể khôi phục, nhưng bất kể nói thế nào, chí ít còn sống. Còn lại cường giả thần sắc lộ ra sống sót sau tai nạn cảm giác, người mất đã đi, còn lại bọn hắn muốn trùng kiến bốn tộc, cho nên mọi người tại thương thế khôi phục một chút về sau, liền bắt đầu thu thập chết đi cường giả lưu lại đồ vật, về phần ngàn vạn cường giả để lại đồ vật, thì từ Hạo Thiên Thánh Tông tới thu thập. Giờ phút này, Hạo Thiên Thánh Tông không rơi bên trong tòa thành cổ, cách này một tòa cổ thành là hỏa liệt tùy thân mang tới. Vốn là vì ứng phó lâu dài đối chiến, bây giờ không có trụ sở. Không rơi cổ thành bị lấy ra ngoài trở thành nơi ở tạm thời. Các vị đạo hữu thực sự thật có lỗi, cổ thành quá mức nhỏ hẹp, không cách nào chiêu đãi các vị tới tiếp viện đạo hữu thực sự thật có lỗi. Hỏa liệt cười chào hỏi thiên thần liên minh cường giả mang tới cường giả đỉnh phong. Khách khí khách khí. Hỏa đạo hữu không cần khách khí. Đến từ hơn vạn cái tiểu thế giới cường giả đỉnh phong, lần lượt tiến vào nội thành, về phần còn lại cường giả, vì để tránh cho truyền tống trận hao tổn, sớm đã trở về tới nguyên bản bên trong tiểu thế giới để lại cường giả, cũng liền hơn 10 vạn người mà thôi. Đương nhiên thiên thần liên minh hơn 3 vạn tên cường giả, sớm đã tụ tập ở trong một tòa đại điện khác, từ thí diệt dẫn theo, tuy chỉ xa cách không lâu, nhưng mọi người lại nhiệt tình tăng vọt. Có thể đi vào thần chủ quê hương kiến thức một phen cũng không hư chuyến này, chủ yếu nhất là bọn hắn chưa kịp quá trễ. Bất quá, hiện tại tất cả mọi người có chút khẩn trương nhìn chằm chằm chủ điện. Thời khắc này trong chủ điện, họ một thần linh đang ngồi ở linh chiến thiên bên cạnh thân, hai mắt không ngừng toát ra từng đạo lục mang đánh vào linh chiến thiên thể nội, một lát sau mới thu hồi ánh mắt. Một tiền bối. Gia gia của ta tình huống như thế nào? Lâm Hạo liên tục không ngừng hỏi. Trước đó Lữ Đạo nói qua, gia gia không có chết. Lúc ấy đáy lòng của hắn buông lỏng cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều. Nhưng sau đó liền phát hiện không được bình thường. Mặc dù gia gia còn sống, nhưng ý thức lại triệt để phong bế, phảng phất triệt để ngủ say. Linh đạo hữu thân thể đụng phải diệt hồn thần đâm tổn thương có thể may mắn không chết, đã là đại hạnh. Giờ phút này ý thức của hắn triệt để phong bế, căn bản là không có cách điều tra hồn phách tổn thương, bực này tình huống có chút hiếm thấy, theo ta đánh giá, có thể là tại tự trị thương cho mình. Gỗ thú chậm rãi nói ra. Tự trị thương cho mình. Ừ. Thần linh thân thể cùng người tu luyện, nếu là bị thương nặng, chỉ cần tìm một chỗ tĩnh dưỡng thân thể liền sẽ chậm rãi khôi phục, hồn phách cũng là như thế. Cho nên ra ra ngươi không có trở ngại, nhưng là... Nhưng là cái gì? Lâm Hạo vội la lên. Nhưng là lúc nào tỉnh lại, liền không biết hiểu, nếu như hồn phách tổn thương không lớn, rất nhanh liền có thể thức tỉnh. Nhưng nếu là hồn phách tổn thương quá nặng, chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài, có thể là ngàn năm, thậm chí lại là vạn năm trở lên. Ngàn năm, vạn năm. Lâm Hảo hít sâu một hơi, ra ra chẳng qua vừa mới trở thành thần linh, lấy lớn như thế niên kỷ thành tựu thần linh, tăng trưởng thọ nguyên cũng sẽ không quá nhiều, có thể trèo chống qua kế tiếp vạn năm vẫn là ẩn số, nếu là một mực tỉnh không tới. Tiền bối, nhưng có biện pháp để cho ta ra ra thức tỉnh. Lâm Hảo tranh thủ thời gian hỏi, vô luận như thế nào đều muốn nghĩ biện pháp để ra ra mau chóng khôi phục lại. Có ngược lại là có một ít chỉ được liệu hồn phách tổn thương nhịp thiên chí bảo, nếu là Lâm tiểu hữu có cơ duyên, ngược lại là có thể làm một số, như vậy có lẽ có thể tăng tốc linh đạo hữu khôi phục, nhưng là những này nhịp thiên chí bảo cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là thần vực tầng trời dưới cũng rất ít sẽ xuất hiện. Gỗ thú nói ra. Hắn ý tứ rất rõ ràng, liền là để Lâm Hảo không cần gửi hy vọng quá lớn. Cái này trị liệu hồn phách tổn thương nghịch thiên chí bảo, chẳng những có thể trị liệu hồn phách thương thí, hơn nữa còn có thể ôn dưỡng hồn phách đối với thần linh tới nói, thế nhưng là đủ để cho bọn hắn đỏ mắt đồ vật. Phải biết, hồn phách cường đại, liên quan đến lấy thần linh sau này tiến cảnh, cho nên mỗi một vị thần linh đều đang cật lực tìm lấy để cho mình hồn phách cường đại bảo vật cùng công pháp. Như loại này chỉ liệu hồn phách tổn thương nhịp thiên chí bảo, nào chỉ là khó tìm, coi như thật tìm được, một khi bị người phát giác, sẽ dẫn tới rất nhiều tranh đoạt. Ta chỗ cũng hiểu cứ như vậy nhiều, thực sự thật có lỗi, không cách nào cứu chữa linh đạo hữu. Gỗ thú mang theo một tia áy náy, kỳ thật hắn cũng rất hy vọng có thể cứu tốt Linh Chiến Thiên, một thời kỳ nào đó trở về sau lên Lâm Hảo nhân tình, chỉ là làm sao năng lực có hạn a, mà lại hắn còn cảm giác được Linh Chiến Thiên thể nội có phần không tầm thường, cụ thể không tầm thường ở nơi nào, lại là khó mà điều tra, cho nên hắn mới không có nói ra. Tiền bối có thể hỗ trợ, Lâm Hảo cảm kích khôn cùng, về phần ra ra thương thế. Về sau sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp, không biết ta những huyên trưởng kia cùng bọn đệ đệ. Lâm Hảo có chút mặt lộ vẻ khó xử, dù sao vừa mới để gỗ thú hỗ trợ nhìn một chút ra ra, bây giờ lại phải hắn xuất thủ. Nhưng nếu là gỗ thú không xuất thủ, thật đúng là không ai có thể cứu được đại ca đám người. Lâm tiểu hữu không cần lo lắng, các huyên đệ của ngươi mặc dù khí hải tổn thương, tứ chi tàn đoạn, nhưng đối bọn hắn chưa chắc là chuyện xấu. Gỗ thú cười nói, chưa chắc là chuyện xấu. Lâm Hảo mặt lộ vẻ không hiểu. Chúng ta người tu luyện cả đời khó tránh khỏi sẽ tao ngộ rất nhiều hung hiểm cùng nguy nan. Những này đối với chúng ta tới nói, chưa chắc là chuyện xấu. Có thể tôi luyện chúng ta tâm trí, để cho chúng ta càng thêm kiên định. Đồng dạng cũng có thể để cho chúng ta thu hoạch được khác biệt gặp gỡ. Đương nhiên, có thể hay không làm đến cái này một số, liền phải xem ngươi các huyên để có thể hay không sống qua lần này, phá rồi lại lập, mặc dù rất khó, nhưng chưa hẳn không có hy vọng. Gỗ thú mỉm cười. Phá rồi lại lập. Lâm Hảo khẽ giật mình, chợt bừng tỉnh đại ngộ, tranh thủ thời gian chắp tay nói. Đa tạ tiền bối đề điểm, tại hạ bị huyên trưởng đám người thương thế làm phức tạp, ngược lại là quên điểm này. Khí hải tổn thương đối với người tu luyện tới nói, tuy là chí mạng trọng thương, nhưng cũng là một lần khó được gặp gỡ, có thể hay không vượt đi qua, liền phải nhìn người, một khi vượt đi qua, ngày đó tiền đồ rộng lớn, nếu là nhìn không quá đi, đời này cũng chính là như thế. Nếu như Lâm Hảo chữa khỏi bọn hắn, ngược lại sẽ để đại ca bọn người mất đi lần này khó được gặp gỡ, đến lúc đó coi như trưởng thành, cũng cùng nhìn không quá đi không có khác biệt lớn. Nhiều lắm là cũng chính là cảnh giới cao một chút thôi, cho nên lần này chỉ có thể dựa vào đại ca bọn người mình. Bất quá, Lâm Hảo tin tưởng đại ca bọn người nhất định có thể vượt qua được, thủ vững nơi đây 10 năm, đã trải qua thường nhân khó có thể chịu đựng tai nạn, đều sống qua tới, huống chi là lần này nguy nan. Bởi vì đại ca bọn người còn chưa thức tỉnh, cho nên Lâm Hảo cũng không có đi quấy rầy. Mà là chờ bọn hắn tự nhiên tỉnh lại sau này hãy nói. Sau đó, Lâm Hảo đem gỗ thú đưa ra ngoài, Nhưng làm nhìn thấy ngoài điện 3 vạn tên thiên thần liên minh cường giả thời điểm, đáy lòng không khỏi một trận xúc động, bởi vì những người này ánh mắt bên trong đều lộ ra lo âu và vội vàng. Thần chủ, linh tiền bối như thế nào? Thí Diệt bọn người mau tới trước hỏi thăm. Tạm thời không có trở ngại, mọi người không cần lo lắng, đúng, làm phiền mọi người hỗ trợ đưa một phong thiếp mời tại chư vị trưởng bối. Sau 3 ngày chủ thành bên trong bày yến hội, mở tiệc chiêu đãi mọi người cùng trưởng bối đến đây. Lâm Hảo cao giọng nói ra. Sở dĩ làm như thế, là vì cảm tạ đối phương không chối từ ngàn dặm đến đây tương trợ. Nhưng nếu không có thiên thần liên minh 3 vạn tên cường giả mang tới hàng trăm triệu cường giả lời nói, chỉ sợ 4 tộc liên minh cùng Hảo Thiên Thánh Tông liền xong rồi, còn có Gia Gia cùng đại ca bọn người. Tích thủy chi ăn nên dũng tuyển tương báo, Lâm Hảo tự nhiên muốn hảo hảo đáp tạ một chút bọn hắn. Thần chủ yên tâm, chúng ta sẽ làm sẽ đem ngọc giản đưa đến. Cha ta sẽ đến. Gia gia của ta cũng nhất định sẽ tới, hắn còn cầm muốn gặp thần chủ một mặt đây. Không ít cường giả tràn đầy vẻ hưng phấn, bọn hắn muốn để trưởng bối của mình nhóm nhìn xem, mình đi theo chính là nhân vật dạng gì. Dù sao, trước khi tới trong tộc trưởng bối liền có không ít thanh âm phản đối, nếu không phải bọn hắn thân phận tại riêng phần mình tiểu thế giới đều tương đối cao, lại thêm cái này một thứ thần linh bên trong chiến trường đạt đến cao hơn luân hồi ý cảnh cấp độ. Căn bản là không cách nào mời được trưởng bối của mình bọn người. Mặc dù trưởng bối bọn người đồng ý giúp đỡ, nhưng lại vẫn là không muốn thừa nhận cái gọi là thiên thần liên minh. Tại các trưởng bối trong mắt, thiên thần liên minh nhiều lắm là chỉ là tiểu đả tiểu nháo cái gọi là liên hợp mà thôi, căn bản không lọt nổi mắt xanh của bọn họ, cho nên lần này rất nhiều trưởng bối đều không lộ diện. Lần này mở tiệc chiêu đãi là chính thức, thiên thần liên minh cường giả trưởng bối bao nhiêu đều muốn cho chút mặt mũi tới tham gia. Vô số cường giả đều cho rằng chỉ cần các trưởng bối nhìn thấy thần chủ nhất định sẽ tán đồng thần chủ. Đám người chuyện phiếm chỉ chốc lát, liền dẫn Lâm Hảo cho mời ngọc giản tranh nhau rời đi. Thần chủ, sau này nhưng là muốn tiến vào thần vực. Thí Diệt ánh mắt nhìn về phía Lâm Hảo, ánh mắt lộ ra một tia khó mà che giấu chờ đợi. Ừ, sẽ đi. Lâm Hảo khẳng định gật đầu. Không chỉ sẽ đi, hơn nữa còn muốn cùng chân minh thần tộc chấm dứt trận này an oán, Hảo Thiên Thánh Tông cường giả còn có linh thần nhất mạch rất nhiều chết đi con cháu, món nợ này về sau khẳng định phải cùng chân minh thần tộc tính toán. Thí Diệt cười cười, không có lại nói cái gì, hắn biết Lâm Hảo sẽ không buông tha cho tiếp tục mạnh lên ý nghĩ, mà chính hắn cũng không ngoại lệ, sẽ không buông tha cho, nhưng là hiện tại hắn truy cầu lại là hoàn toàn khác biệt. Mà là có một cái khác càng lớn dã tâm, phụ tá một người tại thần vực tầng trời dưới bên trong thành lập bất thế bá nghiệp, mà có thể làm cho hắn nhận đồng người, cũng chỉ có Lâm Hảo mà thôi. Thiên thần liên minh cường giả đã lần lượt về tới trong tộc nơi trú đóng, cũng đem ngọc giản để trình lên cho mình trưởng bối, thế nhưng là mong muốn cùng hiện thực lại là lỗi lạc khác biệt, đặc biệt là các bậc cha chú phản ứng. Khiến cho bọn hắn cảm thấy không giảng hòa lo lắng. Trừ bỏ một bộ phận rất nhỏ bậc cha chú nhân vật nguyện ý tiến về đi xem một cách bên ngoài còn lại hoặc là tại chỗ cự tuyệt, hoặc là uyển chuyển nói mình tạm thời không rảnh. Phụ thân, vì sao không đi? Thần chủ thế nhưng là tự mình mời. Một tên cường giả vội vàng hỏi. Vân Nhi. Vi phụ tạm thời không rảnh, cái này khí giới ngược lại là có một ít tộc ta cần thiết tài nguyên, vi phụ còn muốn cho người thu hoạch một số trở về, về phần yến hội sự tình, liền ngươi thay mặt từ vi phụ tham gia đi. Ta thay cha thân tham gia. Phụ thân, thần chủ đối đãi chúng ta không tệ, chẳng lẽ phụ thân liền không thể hãnh diện. Gã cường giả kia kích động nói. Vân Nhi, đừng hồ nháo. Một vị khác trưởng bối lắc đầu. Phụ thân ngươi không đi, tự có phụ thân ngươi đạo lý, cái này Lâm Hảo tiềm lực quả thật không tệ, mà lại các ngươi tại thần linh chiến trường cũng có một phen hành động, nhưng hắn dù sao còn chưa trưởng thành ra, ngươi chính là tộc ta đời tiếp theo tộc trưởng nhân tuyển, không cần thiết xử trí theo cảm tính. Vân Nhi minh bạch. Vân Nhi cáo lui. Gã cường giả kia ảm nhiên lui ra ngoài. Đưa mắt nhìn tên này tuổi trẻ cường giả rời đi, hai vị lớn tuổi người liếc nhau một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Đại ca đừng nóng vội, Vân Nhi còn trẻ, ngày đó sẽ minh bạch chúng ta khổ tâm. Ừ. Hy vọng đi, tiểu tử này từ nhỏ làm hư. Cái kia thiên thần liên minh thần chủ cũng là cái nhân vật, chỉ là kẻ này quá kiêu ngạo một số, lại thần linh chiến trường đắc tội hai đại thần tôn cùng thần vực rất nhiều thế lực lớn, không rời đi cái này khí giới thì cũng thôi đi, nếu là tiến về thần vực chắc chắn nửa bước khó đi, Vân Nhi đi theo hắn, ta thủy chung không yên lòng. Cầm đầu nam tử trung niên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ai, hy vọng Vân Nhi có thể mau chóng trưởng thành. Một người khác cũng thở dài một hơi. Bọn hắn chỗ tiểu thế giới, tại trăm vạn bên trong tiểu thế giới, cũng là đứng hàng trước 1000, trong tộc thực lực cũng cực kỳ cường hoành, thế nhưng là cùng thần vực thế lực lớn so ra, cả hai chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần, liên quan tới thần linh chiến trường sự tình, bọn hắn sớm đã hiểu rõ. Thiên thần liên minh sự tích xác thực rất để cho người ta cảm thấy chấn kinh, nhưng đối với chân chính tầng cao nhất nhân vật tới nói, đây chẳng qua là hậu bối tiểu đả tiểu nháo mà thôi, không tính là cái gì, nhưng là Lâm Hạo lại bởi vậy đắc tội thần vực cơ hồ tất cả thế lực. Lần này đến đây, bọn hắn là còn Lâm Hạo giúp bọn hắn con cháu ăn mà thôi, về phần sau này, bọn hắn tự nhiên muốn phủi sạch quan hệ, cái này không trách bọn hắn. Dù sao Lâm Hạo tiềm lực mặc dù lớn, nhưng lại không trưởng thành, mấu chốt là hắn không có một chút bối cảnh có thể nói. Nhân vật như vậy, tại đắc tội thần vượt cơ hồ tất cả thế lực phía dưới, có thể trưởng thành tỷ lệ, vi hồ kỳ hồ, đương nhiên. Bọn hắn cũng có chút thưởng thức Lâm Hạo, nhưng này chỉ là người thưởng thức mà thôi, bọn hắn phía sau còn có mình tộc đàn, bọn hắn không thể không vì chính mình chỗ đại tộc cân nhắc. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1146, Thần Vô Cực, Bất Lạc Cổ Thành bên trong. Đám người đều đang bận rộn lấy đại chiến qua đi, bốn tộc liên minh đều tại khẩn cấp cứu chữa thương binh cùng xử lý chuyện khắc phục hậu quả. Lâm Hạo cũng không ngoại lệ, tại cùng Hỏa Liệt bọn người đã lâu một lát sau, lại cùng Bích Nguyệt Lam hai nữ đơn độc ở chung được một hồi, mới trở về chỗ ở, lấy ra Hoang Văn Thần Lô trực tiếp luyện chế lên Hoang Văn, muốn trở thành mạnh hơn Hoang Văn Sư, chẳng những cần thiên phú cực cao, vẫn phải trải qua đại lượng luyện tập. Tại Hoang Văn Sư một đạo bên trên, Lâm Hạo thiên phú ngược lại không kém, lại thêm Hoang Văn Thần Lô phụ trợ cùng đại lượng vật liệu. Cho nên hắn tốc độ tăng lên so với bình thường Hoang Văn Sư thực sự nhanh hơn nhiều, chủ yếu nhất là hồn phách của hắn trải qua 5 lần thuế biến, tâm thần xa không phải bình thường người tu luyện có thể so sánh, cho dù là thái cổ thời đại cùng tuổi Hoang Văn Sư cũng theo không kịp. Nếu như muốn làm cách tương đối, Lâm Hạo hiện tại tâm thần trình độ cơ hồ có thể so với sơ cấp Hoang Văn Sư, chỉ là hiện tại hắn cảnh giới còn quá yếu, nếu như cảnh giới cao hơn lời nói, tâm thần tướng càng thêm cường đại. 3. Theo một đạo mới Hoang Văn thành hình, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo linh thức ấm ký, đã rơi vào Lâm Hạo trong tay, cái này một đạo linh thức ấm ký, rõ ràng là Thí Diệt phát ra. Thần chủ, mau tới đại điện chỗ xem một chút đi. Thí Diệt ngữ khí có chút bất đắc dĩ cùng vội vàng, cũng không có nói rõ ràng là chuyện gì. Lâm Hạo khẽ trao mày, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Gặp Hoang Văn luyện chế cũng không xê xích gì nhiều, tiện tay thu hồi Hoang Văn thần lô, sau đó mở ra mật thất trực tiếp lướt ra ngoài. Giờ phút này, 3 vạn tên thiên thần liên minh thành viên toàn bộ tụ tập tại đại điện chỗ, từng cái rú cụt lấy đầu, thần sắc có chút ảm đạm, cũng có mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng tức giận, chỉ có một số nhỏ cường giả thần sắc còn như lúc ban đầu, chỉnh thể bầu không khí có vẻ hơi nặng nề. Nhìn thấy Lâm Hạo đến đây, tất cả thiên thần liên minh thành viên tranh thủ thời gian chắp tay. Thần chủ, các thành viên thanh âm có chút xa xút, đầu cũng chôn đến trầm thấp. Bọn hắn đây là thế nào? Lâm Hạo cảm thấy có chút kỳ quái, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Thí Diệt. Còn không phải bởi vì không cách nào mời được bọn hắn bập cha chú đến đây. Thí Diệt đắng chát cười nói. Không chỉ là những thành viên này, liền ngay cả hắn bậc cha chú cũng mịt mờ cự tuyệt đến đây tham gia Jin Hảo thiết lập yến hội. Bực này cự tuyệt, rất rơi mặt người mặt. Cho nên, những thành viên này đều không mặt mũi nào đến đây gặp mặt Lâm Hảo. Có thể Ngọc Giản vẫn là muốn hoàn trả trở về, cho nên bọn hắn chỉ có thể kiên trì tới trước, để Thiên Thần Liên Minh thần chủ mất mặt. Đồng dạng bọn hắn cũng cảm thấy cực kỳ mất mặt, dù sao bọn hắn chính là Thiên Thần Liên Minh một viên. Không cách nào mời được bậc cha chú đến đây. Lâm Hảo khẽ giật mình, nhìn lấy tất cả thành viên thấp chôn lấy đầu, khẽ trao mày, có chút không hiểu. Hắn sở dĩ mời những này trăm vạn tiểu thế giới thế lực chấp trưởng giả, chỉ là vì cảm tạ bọn hắn đến đây tương trợ mà thôi. Thế nhưng là vì sao những thế lực này đều không muốn đến đây? Thần chủ còn mời không nên trách tội bọn hắn, mặc dù các vị huynh đệ gia tộc cùng thế lực tại từng cái bên trong tiểu thế giới đều là đỉnh cấp, nhưng chính là bởi vì như thế, cho nên sẽ có rất nhiều kiêng kỵ. Thí Diệt chắp tay nói ra. Nghe vậy, chính nhíu mày suy tư Lâm Hảo, lập tức giật mình. Nguyên lai là như vậy. Lâm Hảo mới nhớ tới, mình không để ý đến một số thứ then chốt. Những thành viên này tộc nhân cùng thế lực đến đây tương trợ, đoán chừng là mang hồi báo ý nghĩ mà đến. Dù sao tại thần linh chiến trường bên trong Thiên Thần Liên Minh thành viên đều thu được chỗ tốt rất lớn. Lại thêm các thành viên tại mỗi cái gia tộc bên trong địa vị tăng lên, cùng bọn hắn xúc tiến, bọn hắn chỗ thế lực cùng đại tộc mới chịu đáp ứng đến đây tương trợ. Tương trợ là một chuyện, dự tiệc lại là một chuyện khác. Tương trợ chỉ là báo ăn mà thôi, mà dự tiệc lại là ẩn chứa kết giao cùng nguyện ý tiếp nhận Lâm Hảo người này, cùng rất nhiều hàm nghĩa ở bên trong. Nếu như là người khác, những này đại tộc cùng thế lực tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng nếu như là mình, chỉ sợ cũng một chuyện khác. Cố kìa. Các đại tộc cùng thế lực cố kìa, chính là bởi vì như thế, cho nên các thế lực lớn mới không muốn cùng Lâm Hảo nhất lên quá nhiều liên quan. Đồng dạng cũng ôm ngắm nhìn thái độ, kỳ thật cái này cũng không thể trách những thế lực này cùng đại tộc bỡ đỡ, mà là tình thế bức bách, bọn hắn không thể không làm như thế. Đương nhiên, Lâm Hảo cũng không trách bọn hắn. Mà là tự trách mình nghĩ đến quá đơn giản một số, vốn chỉ là ôm đáp tạ các thế lực lớn ý nghĩ, lại không nghĩ rằng sẽ để cho Thiên Thần Liên Minh thành viên như thế khó làm. Chư vị Thiên Thần Liên Minh huynh đệ. Lâm Hảo ngẩng đầu cao giọng nói ra. Tất cả Thiên Thần Liên Minh cường giả nhao nhao ngẩng đầu, từng cái khắp khuôn mặt là áy náy cùng bất đắc dĩ. Thần chủ bàn giao sự tình, bọn hắn không có hoàn thành, còn kém không biết xấu hổ thẹn tìm động chui vào. Cảm tạ mọi người lần này hết sức giúp đỡ. Kỳ thật ta lần này mời chư vị trưởng bối đến đây, không có ý khác, chỉ là muốn đáp tạ một chút chư vị. Đã chư vị trưởng bối không tiện đến đây, vậy liền thôi, yến hội như thường lệ cử hành, các vị huynh đệ không cần quá mức chú ý, chúng ta đến lúc đó hảo hảo nâng cốc ngôn hoan cũng được. Lâm Hảo cười nói. Thần chủ, chúng ta, Xích Tinh muốn nói lại thôi. Được rồi, không cần nhiều lời, dù sao sau 3 ngày yến hội như thường lệ cử hành, chư vị huynh đệ nếu là nguyện ý, cứ việc đến đây uống một số cũng được. Lâm Hảo khoát tay áo. Đã thần chủ đều nói như vậy, ta chắc chắn tới. Đúng, phụ thân ta không đến, ta tới. Các vị Thiên Thần Liên Minh cường giả nhao nhao ứng thanh gật đầu. Lâm Hảo đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên sầm mặt lại, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía thương không đỉnh chóp, bất an mãnh liệt cảm giác vọt tới. Mặc dù không có thấy cái gì, nhưng hắn lại cảm nhận được nồng đậm nguy cơ, loại cảm giác này so với ngàn vạn cường giả chủ lực đến đây càng thêm mãnh liệt. Thần chủ, thế nào? Thí Diệt phát giác được Lâm Hảo thần sắc không thích hợp, không khỏi hỏi. Oanh! Thương không bỗng nhiên bị xé nứt, cơ hồ toàn bộ trung hoang thương không, phảng phất bị một trận mãnh liệt mãnh kích, đại địa ngạnh sinh sinh trầm xuống trăm trượng. Vô biên vô tận khí thế khủng bố từ trên trời giáng xuống, che đậy lấy toàn bộ trung hoang, đếm mãi không hết dãy núi vỡ nát. Tất cả Thiên Thần Liên Minh cường giả toàn thân run lên, lui nhanh một khoảng cách, cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch vô cùng, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua thương không trên đỉnh. Lúc này, Một đạo to lớn thân thể nổi lên, rõ ràng là một giới thần linh một thố, giống như khô một hắn nhìn chân trời, thần sắc lộ ra vô cùng ngưng trọng. Ngay sau đó 25 tên thần linh hóa thân mà ra, đồng dạng mặt lộ vẻ ngưng trọng nhìn qua thương không đỉnh chóp. Theo thời gian chuyển rời, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Chỉ gặp gần ngàn vạn thiên thạch xuất hiện, cầm đầu chính là lớn nhất một khỏa, cơ hồ có thể so với một khỏa cỡ nhỏ tinh thần. Rộng chừng khoảng trăm vạn dặm, không. Đây chính là một khỏa cỡ nhỏ tinh thần, bên trong ẩn chứa tinh hạch, nó lại theo ngàn vạn thiên thạch rơi xuống. Nếu là viên này tinh thần trụi lạc tại Trung Hoang, chỉ sợ hơn phân nửa Trung Hoang đều sẽ bị triệt để hủy đi. Lúc này, cỡ nhỏ tinh thần nổi lên hiện ra một bóng người, chính là một tên có mũi ưng, mắt đỏ mà gầy yếu lão giả. Người này gương mặt gầy gò hẹp dài, chỉ từ tướng mạo đến xem cũng không phải là cái gì tốt bối phận, hơn nữa còn là một cái càng mang thù người. Thần linh. Đây là một vị thần linh, mà hắn tỏa ra tới khí thế so với thần pháp cũng mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, vẻn vẹn chỉ là một đạo ánh mắt rơi xuống. Vô luận là thiên thần liên minh, bốn tộc liên minh, vẫn là tới tiếp viện từng cái tiểu thế giới cường giả, đều dâng lên lãnh ý. Đột nhiên, từng đạo thân ảnh xuất hiện ở sau lưng lão giả, nam nữ đều có, đại bộ phận đều là tóc trắng xóa lão giả. Những người này có gầy như que củi, có thì sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, bộ dáng không đồng nhất. Nhưng mỗi một vị trên người phát ra khí thế, lại là khiến lòng run sợ. Thần linh đều là thần linh, mà số lượng tổng cộng đến trăm vị, càng đáng sợ chính là trừ bỏ lão giả dẫn đầu bên ngoài còn có bốn vị trung giai thần linh, còn lại mặc dù đều là sơ giai thần linh, nhưng chỗ có uy thế không thể so với một thú sau lưng kém bao nhiêu. Trên trăm thần linh, trái tim tất cả mọi người đều đang phát run. Ngày bình thường có thể nhìn thấy một vị thần linh đều xem như chuyện may mắn, bây giờ lại xuất hiện 100 vị thần linh. Lại nói kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Trên trăm thần linh khí thế như vậy rào rạt đến, mà lại vừa xuất hiện liền phóng xuất ra toàn bộ khí thế, cái này khiến đám người càng thêm tâm khẩn. Không chỉ là phía dưới cường giả, liền ngay cả một thố mấy người thần linh giờ phút này cũng có chút khẩn trương. Các vị đạo hữu tại hạ một giới một thố, không biết chư vị đến khí giới đến nhưng có chuyện gì? Một thố nghênh đón tiếp lấy, chắp tay nói ra. Có chuyện gì? Ha ha! Còn dám hỏi bản thân có chuyện gì? Một thố đúng không? Nhi tử ta là bị ngươi một trưởng che đẩy, đã như vậy bản thân trước hết che đẩy ngươi. Lão giả dẫn đầu đưa tay ra, mặc dù chỉ là một cái động tác rất đơn giản, nhưng ở rất nhiều thần linh nhãn bên trong, lại bao hàm ngàn ngàn vạn vạn biến hóa, xa cuối chân trời, nhưng lại cho người ta một loại gần trong gang tấc cảm giác. Loại mâu thuẫn này cảm giác, khiến cho 25 vị thần linh sắc mặt triệt để thay đổi. Người khác nhìn không ra lão giả này năng lực, bọn hắn lại là rõ ràng, cái này chính là một vị trung giai đỉnh phong thần linh. Mà lại tu có một loại nào đó đáng sợ thái cổ thần kỹ, cho nên thật đơn giản đưa tay, lại bao hàm lấy so với bình thường thần kỹ càng thêm đáng sợ uy lực. Con của ngươi. Ngươi là. Một thú thần sắc khẽ biến, cảm nhận được một kích này đáng sợ, lúc này hai tay mở ra, vô số thương cổ bích mang hoàng thân mà ra, một đạo đạo văn đường phảng phất Phật thủ gỗ niên luân, không ngừng ở trong tay của hắn hiện hiện. Lão giả cầm đầu thủ ấm tại một thú trên ngực, không có kinh thiên động địa bảo hưởng, cũng không có kinh khủng dư ba phát ra, bởi vì tất cả lực lượng toàn bộ ngưng tụ trên bàn tay, tại chạm đến một thú ngực nháy mắt, toàn bộ chui vào trong cơ thể của hắn. Chỉ gặp như cùng năm vòng gợn sóng nhanh chóng tan mất. Đây là cửu chuyển âm minh thủ, ngươi là thần vô cực. Một thú sắc mặt một trận trắng bịch. Có thể nhận ra bản thân cùng cái này cửu chuyển âm minh thủ, ngươi ngược lại là có chút tầm mắt, đã ngươi nhận biết bản thân, vậy liền phải biết cửu chuyển âm minh thủ chỗ lợi hại, cho dù là cùng cấp độ thần linh cũng không dám cứng rắn chống đỡ, cho dù ngươi vì một giới thần linh, phòng ngự cao tuyệt cũng khó cản cửu chuyển âm minh thủ uy. Thần Vô Cực âm trầm cười một tiếng, bàn tay bỗng nhiên liên tục vặn vẹo ba lần. Nguyên bản hộ thể ba đạo mạnh nhất Niên Luân Đường Vân lại biến thành màu xám đen, chẳng những đã mất đi năng lực phòng ngự, ngược lại trực tiếp đánh vào một thố thể nội. Răng rắc. Đứt gãy thanh âm truyền đến, một thố thần linh chi thể ngạnh sinh sinh bị xé thành hai nửa, sau đó bị phân biệt hướng hai bên đánh bay mà ra. Thoáng chốc. Chuẩn bị xuất thủ 25 vị thần linh giật mình, từng cái thần sắc trắng bệch như tờ giấy. Một thố thế nhưng là trung giai thần linh, tại tất cả đến giúp thần linh bên trong chính là mạnh nhất một vị, mà lại xuất thân một giới thần linh, chẳng những phòng ngự mạnh hơn cùng tầng thứ thần linh, hơn nữa còn tu có thái cổ kỳ công, rất khó đối phó. Tại trăm vạn bên trong tiểu thế giới, một giới thần linh phòng ngự chi năng cũng là sắp xếp lên danh hào, trừ phi là công sát uy mạnh nhất thần linh. Không phải rất khó phá vỡ một giới thần linh phòng ngự, chính là bởi vì như thế. Một giới thần linh tại thần vực tầng trời dưới bên trong mới có một chỗ cắm rùi. Mà bây giờ, lại bị Thần Vô Cực một trưởng liền xé thành hai nửa. Hừ, không biết tự lượng sức mình, bản thân trước làm chính sự, chờ sau đó lại đến xử lý ngươi. Thần Vô Cực hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Bất Lạc cổ thành bên trong, trực chỉ hướng ở vào bên trong Lâm Hạo, ánh mắt lộ ra oán hận cùng ngoan lệ. Tiểu tử, nhi tử ta thần pháp là bị ngươi hại chết, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, đưa ngươi phụ mẫu lưu lại đồ vật giao ra, bản thần để ngươi hình thần câu diệt, không phải quất ra ngươi hồn phách, để ngươi vĩnh thế chịu đủ tra tấn. Khí thế kinh khủng bắn ra, cả tòa Bất Lạc cổ thành kịch liệt đung đưa. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1147. Vũ Thiên hình bóng. Thần linh khí thế, trừ bỏ thế tôn cấp độ cường giả có thể chống cự bên ngoài, còn lại cường giả căn bản là không có cách ngăn cản, chớ nói chi là đứng hàng trung giai đỉnh phong thần linh. Thần Vô Cực phát ra khí thế. Ở vào Bất Lạc cổ thành bên trong vô số cường giả, lúc này bị cỗ khí thế này đánh bay ra ngoài, thực lực mạnh cũng vẫn có thể miễn cưỡng đứng đấy, nhưng là thất khiếu chảy máu, toàn thân tác tác phát run, gần như sắp phải ngã. Lúc này, đỉnh núi các nơi lướt đi hơn vạn tiểu thế giới cường giả, thình lình đều là thiên thần liên minh cường giả bậc cha chú nhân vật, nhìn thấy Thần Vô Cực nháy mắt. Lập tức thần sắc kịch biến, từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi, nguyên bản lo lắng sự tình thủy chung vẫn là tới. Trên trăm thần linh ở vào cỡ nhỏ tinh thần phía trên, phát ra khí thế tràn ngập toàn bộ trung hoang, đại địa bên trên còn sót lại sinh linh đều bị nhiếp đến không dám động đậy mảy may. Đứng mũi chịu sào Lâm Hạo thân thể phát ra ken két giòn vang, chỉ gặp làn da bắt đầu băng liệt. Trung giai đỉnh phong thần linh thực lực quá kinh khủng, khí thế cơ hồ hoàn toàn biến thành công sát uy, mà lại cỗ khí thế này càng ngày càng đáng sợ, gần như sắp muốn đem hắn thân thể đập vụn. Tại cực hạn áp lực dưới, Lâm Hạo trong lòng bất khuất thúc giục cổ ma thánh thể lực lượng trùng kích mà ra, cùng khí thế đụng vào nhau. Lại vẫn chống cự. Thần Vô Cực không khỏi cảm thấy giật mình, chẳng qua đang nghĩ đến thần pháp cái chết về sau. Lập tức ý thức được Lâm Hạo có siêu việt cùng cấp độ cường giả năng lực, hừ. Không biết sống chết tiểu tử, còn dám ngăn cản, cho bản thần quỳ xuống. Đang khi nói chuyện, khí thế ầm vang mà xuống, giống như ngàn vạn tòa cử phong đánh tới hướng Lâm Hạo đầu, nhìn khí thế kia công kích rất dày nặng, nhưng lại âm hiểm đến cực điểm, bởi vì ở bên trong ẩn chứa một sợi thần linh lực lượng, cái này thần linh lực lượng trực chỉ hướng Lâm Hạo khí hải cùng thức hải vị trí. Thần Vô Cực rõ ràng là dự định đem Lâm Hạo phế đi, sau đó lại chậm rãi xử lý hắn. Không tốt. Lâm Hạo cảm giác bén nhạy, lập tức đã nhận ra nguy hiểm, liều mạng thúc giục thần uy. Làm sao cả hai chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn, thủy chung khó mà tránh thoát, mắt thấy cái kia một sợi thần linh lực lượng đánh vào thể nội, cấp tốc chui vào đến trong khí hải. Oanh! Khí hải nổ nát, Lâm Hạo toàn thân run lên, biểu lộ cứng đờ, mình vất vả tu luyện tới đến nay, tất cả mọi thứ tu vi lại trong nháy mắt vỡ vụn, Ngay sau đó cái kia một sợi thần linh lực lượng chui vào ngay trong thức hải, toàn bộ thức hải bỗng nhiên bị trọng thương. Ý thức cấp tốc tan biến. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, Lâm Hảo cảm giác được vận mệnh chính thoát ly tầm kiểm soát của mình, mà từ đầu tới đuôi hắn thậm chí cái gì cũng không thể làm, thất lạc, thống khổ, còn có các loại tâm tình tiêu cực, không ngừng vọt tới, cuối cùng ngưng tụ trở thành tuyệt vọng. Tu luyện lâu như vậy, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi vẫn lạc. Tuyệt vọng bao trùm tim của hắn, mặc dù hắn tại chống lại, nhưng thủy chung không cách nào kháng cự vận mệnh đùa bỡn. Xong. Hết thảy đều xong. Lâm Hảo ý thức bắt đầu tiêu tán, rơi vào thể nội thần linh lực lượng, không ngừng phá hủy lấy hắn căn cơ, phá hủy lấy hắn hết thảy, mà hắn lại không cách nào chống cự. Cho dù là mạnh nhất thần uy tại cách này thần linh lực lượng trước mặt đều không chịu nổi một kích. Thần chủ, không. Nhìn thấy Lâm Hảo toàn thân vỡ toang, thiên thần liên minh cường giả lập tức đôi mắt muốn nứt. Thế nhưng là bọn hắn lại bị thần linh khí thế ép tới đồng liên tục đánh đều không được, chớ nói chi là dịch bước tiến đến tương trợ. Hừ, phế bỏ ngươi chỉ là bước đầu tiên. Thần vô cực khinh miệt lườm Lâm Hảo một cái, ánh mắt bao hàm lấy vô cùng tức giận. Hắn khí không phải Lâm Hảo quá yếu, mà là con của mình quá vô năng. Như vậy một cái tiểu tử, cho dù là một vị sơ giai thần linh, tìm một chút ngón tay đều có thể đem diệt sát, mà thần pháp lại chết tại Lâm Hảo trên tay, đây quả thực mất hết mặt mình. Đối với Lâm Hảo, thần vô cực thống hận không thôi. Hắn đương nhiên sẽ không để Lâm Hảo dễ dàng như vậy liền chết đi. Hắn muốn để Lâm Hảo cả một đời đều sống ở giày vò cùng trong thống khổ. Cho dù là chết, cũng phải đem hắn hồn phách quất ra kinh lịch vạn thế nỗi khổ. Tiếp đó quất ra ngươi hồn phách, sau đó lại chậm rãi xử lý ngươi. Thần vô cực lấy ra một mảnh đen nhánh đồ vật. Vật này chỉ có lớn chừng bằng móng tay. Phía trên hiện đầy vô cùng rực rỡ cổ phác đường vân, cái này chính là chân minh thần tộc chí bảo, tên là tỏa hồn giáp, từ thái cổ lưu truyền xuống, có được tỏa hồn cấp phách hiệu quả, một khi bị nhiếp bên trong, hồn phách sẽ vĩnh viễn bị khóa ở bên trong, không cách nào lại trở lại nguyên thân. Cho dù là thần linh, hồn phách bị khóa nhập bên trong lời nói cũng không cách nào lại tránh ra. Thần vô cực tiện tay lắc một cái tỏa hồn giáp, từng sợi rượu gì hắc khí lan tràn mà ra, cấp tốc hướng phía Lâm Hảo bao phủ tới, từ hắn thất khiếu chui vào, cả người không tự chủ được bay lên. Mặc dù không biết này rượu gì hắc khí là cái gì, nhưng nhìn thần vô cực thận trọng như thế bộ dáng, thiên thần liên minh cường giả lập tức quá sợ hãi. Không cho phép tổn thương Hảo ca ca. Dừng tay. Hai đạo bóng hình xinh đẹp vội vàng lướt đến. Rõ ràng là một Ngưng Tuyết cùng Minh Vũ Yên hai nữ, tại phát giác được tình huống về sau, các nàng đã nhanh nhanh chạy đến, nhìn thấy Lâm Hảo toàn thân bị bảy đạo rượu gì hắc khí rót vào, hai nữ lập tức luống cuống, không để ý tới cái khác, tranh thủ thời gian xuất thủ. Hưu! Chín đóa hoàng tuyển viêm từ Minh Vũ Yên trong tay đánh ra. Cùng lúc đó, một Ngưng Tuyết cũng xuất thủ, mi tâm hiện ra một cái kỳ lạ mà tinh khiết ấm ký. Phảng phất thế gian hết thảy chi thuần mỹ đều ẩn chứa ở trong đó, ngay sau đó trên người nàng hiện ra trắng sữa quang hoa theo ấm ký ngưng tụ đánh vào Lâm Hảo thể nội. Oanh! Một Ngưng Tuyết tại chỗ bị đánh bay mà ra, tiếu nhan một trận trắng bịch. Chín đóa hoàng tuyền viêm rơi về phía thần vô cực, cái sau thấy thế thần sắc khẽ biến. Lúc này tiện tay vỗ, đánh về phía hoàng tuyển viêm, có thể vỗ chúng. Sau đó, thần vô cực bàn tay truyền đến một trận nhói nhói, chỉ gặp đầu ngón tay bị thiêu đến đen nhánh, lập tức giận tím mặt. Muốn chết! Thần vô cực khuôn mặt dữ tợn, một chỉ điểm hướng Minh Vũ Yên. Trung giai đỉnh phong thần linh lực lượng, là bực nào kinh khủng, trong nháy mắt đi tới Minh Vũ Yên trước mặt, một chỉ này điểm xuống, nàng tại chỗ liền sẽ hương tiêu ngọc tổn. Đột nhiên, bột một tiếng vỡ vang lên truyền đến, rõ ràng là một khối lệnh bài vỡ vụn. Chỉ gặp Lâm Hảo trên người nổi lên tám ánh sáng màu hoa, một đạo so một đạo sâu, một đạo so một đạo kinh khủng, lẫn nhau tổ hợp lại với nhau. lại biến thành to lớn cổ luân thương không biến mất, đại địa cũng biến mất theo, toàn bộ giữa thiên địa chỉ còn lại có cái này to lớn cổ luân tồn tại. Cái kia một chỉ uy, không hiểu biến mất. Đây là Thần Vô Cực sầm mặt lại. Tất cả thần linh khí thế trong nháy mắt hỏng mất, liền ngay cả Thần Vô Cực cũng không ngoại lệ, đám người nhìn lấy từ trên thân Lâm Hạo hiện ra to lớn cổ luân, thần sắc kinh nghi bất định, đặc biệt là các thần linh, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, không ít thần linh thậm chí toàn thân to lớn phát run lên, bọn hắn cảm nhận được một cỗ hít thở không thông khí tức, mặc dù chỉ có một sợi, nhưng lại làm bọn hắn khó mà động đậy mảy may. Ầm ầm. To lớn cổ luôn chuyển động, một tên thân mang hắc sa, xinh đẹp đến cực hạn nữ tử chậm rãi hóa ra, tuyệt mỹ trên dung nhan tràn đầy vô tận uy nghiêm, càng khiến người ta khiếp sợ là trên bàn tay của nàng nắm đồ vật, chính là một cái quang cầu, mà tại quang cầu bên trong thì là một mảnh vô cùng rộng lớn thương không cùng đại địa. Thương không cùng bên trong lòng đất có vô số sinh linh tồn tại. Mà trong đó một khối có rất nhiều thiên thạch từ trên cao rơi xuống, cầm đầu chính là một khỏa cỡ nhỏ tinh thần. Trên trăm thần linh cơ hồ bị thu nhỏ đến cực hạn, liền ngay cả Thần Vô Cực cũng đứng hàng trong đó. Trung hoang lại bị nữ tử này nắm giữ trong tay bên trên. Tất cả thần linh sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Lấy cảnh giới của bọn hắn căn bản là không có cách lý giải đến cùng nữ tử này là như thế nào làm được. Càng làm cho bọn hắn run sợ chính là nhóm người mình đối với nữ tử này lại có lấy một loại từ nội tâm chỗ sâu tuôn ra sợ hãi. Vũ Thiên tiền bối. Lâm Hạo vừa tỉnh lại khi thấy nữ tử thời điểm không khỏi khẽ giật mình. Ừ. Nữ tử khẽ vuốt cằm, vẻn vẹn chỉ là động tác này, toàn bộ trung hoang bắt đầu rung động lên, ngay sau đó ánh mắt của nàng nhìn về phía Thần Vô Cực. Bành! Thần Vô Cực như gặp phải trọng kích, cả người bạo bay mà ra, hung hăng đem đại địa xô ra một cái hố sâu to lớn, một miệng lớn thần linh chi huyết cuồng phún mà ra, trong mắt của hắn lộ ra kinh ngạc cùng vẻ sợ hãi, bởi vì tại vừa rồi, hắn cảm nhận được nữ tử này lực lượng cấp độ. Bát Thế Tôn. Thần Vô Cực toàn thân không chịu được run rẩy lên, ánh mắt tràn đầy cực hạn e ngại. Bát Thế Tôn. Ở đây thần linh trái tim bỗng nhiên co lại, có lẽ còn lại cường giả không rõ cấp độ này hàm nghĩa, nhưng lấy cảnh giới của bọn hắn tu vi, lại là gì thường rõ ràng. Bát Thế Tôn thế nhưng là có thể so với thần vương cấp độ nhân vật, tầng thứ này nhân vật bọn hắn suốt đời đều chưa hẳn có thể gặp mặt một lần, bây giờ nơi đây lại có một vị, hơn nữa còn tự mình xuất hiện, hơn nữa là vì Lâm Hạo xuất hiện. Nhất thời tất cả thần linh bao quát hơn vạn tiểu thế giới chấp trưởng giả đáy lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Mặc kệ các ngươi có cỡ nào ăn oán, đều không cho phép tại khí giới xuất thủ, như quấy rầy nữa bản tôn thanh tu, tự gánh lấy hậu quả. Vũ Thiên thanh âm nhẹ nhàng, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm vô thượng, tất cả thần linh đều là cảm thấy ngực một trận khó chịu, sắc mặt trắng bệt vô cùng. Thần Vô Cực sắc mặt càng là cực kỳ khó coi, chẳng qua đang nghe câu nói này về sau, lập tức như là đại xá. Mặc dù Vũ Thiên không có phát ra mảy may khí thế, nhưng lại để hắn khó mà động đậy mảy may, nếu là nàng muốn giết hắn, chỉ cần một ánh mắt như vậy đủ rồi. Quá kinh khủng. Bát Thế Tôn làm sao lại tại cái này khí giới bên trong, nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, so sánh với diệt sát Lâm Hạo, tự thân tính mệnh hơi trọng yếu hơn, tranh thủ thời gian lướt lên cấp tốc hướng phía thương không trên đỉnh phi nước đại. Thần Vô Cực không còn dám lưu lại mảy may, để tránh Vũ Thiên Bát Thế Tôn thay đổi chủ ý, đến lúc đó hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không chỉ là Thần Vô Cực, còn lại trên trăm thần linh cũng theo đó vội vàng bay khỏi, không còn dám chờ lâu một lát. Nói đùa, Bát Thế Tôn a, một cái nhãn thần đều có thể đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, nếu là đi chậm rãi. Xui xẻo lời nói không chừng liền bị oanh sát. Đồng thời, những này thần linh cũng là lo sợ bất an, âm thầm hối hận, vì sao lúc trước muốn đi theo đến đây tự dưng trêu chọc một vị Bát Thế Tôn, sau này tại thần vực coi như nửa bước khó đi. Đi rồi. Tất cả cường giả ngạc nhiên nhìn lấy thoát đi thần vô cực bọn người, trong lúc nhất thời khó mà kịp phản ứng. Bọn hắn có thể cảm nhận được Vũ Thiên kinh khủng, nhưng lại không cách nào biết được Vũ Thiên đến cùng là bực nào cảnh giới, bởi vì cả hai chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn. Theo thần vô cực bọn người rời đi, Vũ Thiên chậm rãi vùi đầu, nhìn thật sâu một cách Lâm Hạo. Ngươi cơ duyên, so ta thâm hậu. Hy vọng lần tiếp theo ngươi ta gặp nhau, chúng ta có thể bình thân luận đạo. Vũ Thiên nói xong, bóng hình xinh đẹp hoàn toàn biến mất, toàn bộ thiên địa cũng khôi phục như lúc ban đầu. Cái gì? Ở đây 25 vị thần linh cùng hơn vạn tiểu thế giới chấp trưởng giả đều là chấn động kinh ngạc vô cùng nhìn lấy Lâm Hạo. Không nghĩ tới Lâm Hạo lại cùng Bát Thế Tôn có như thế uyên bác, cái này thì cũng thôi đi. Vũ Thiên rời đi lúc câu nói kia càng làm cho những người này run sợ không thôi. Lần tiếp theo ngươi ta gặp nhau, có thể bình thân luận đạo, điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho ngay cả Bát Thế Tôn đều rất xem trọng Lâm Hạo. Càng khiến người ta tâm tắc nghẽn chính là, ngươi cơ duyên, so ta thâm hậu. Phàm là có thể đạt tới Bát Thế Tôn người, không chỉ tư chất nghịch thiên, mà lại cơ duyên xa không phải là thường nhân có thể đánh đồng, mà Lâm Hạo cơ duyên lại so Vũ Thiên còn muốn thâm hậu, đây chẳng phải là nói kẻ này tiềm lực đã đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ. Nói như vậy, cái kia Lâm Hạo sau này không phải rất có cơ hội trở thành Bát Thế Tôn. Dù sao, cái này chính là Bát Thế Tôn chính miệng nói ra, cũng không phải là người bình thường, lấy Bát Thế Tôn nhãn lực, há có thể sẽ nhìn lầm. Thoáng chốc, cơ hồ tất cả mọi người, bao quát 25 vị thần linh, đáy lòng nổi lên từng đợt gợn sóng. Người khác không rõ ý tứ của những lời này, nhưng tu luyện nhiều năm như vậy, bọn hắn sao lại nhìn không thấu một số. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1148. Thình thế hiện ra, Lâm Hạo kinh ngạc đứng tại chỗ, không phải là bởi vì đuổi đi thần vô cực, cũng không phải bởi vì tự thân khí hải vỡ vụn, một thân tu vi mất hết, mà là hắn cảm nhận được một sợi đặc thù diệu vận thâm ảo đến cực điểm, nhưng cũng ẩn chứa một loại đặc biệt vận cảm giác, loại này diệu vận ngay cả thiên địa pháp tắc đều khó mà can thiệp, đây là từ Vũ Thiên Bát Thế Tôn rời đi thời điểm để lại. Chẳng biết tại sao, tại khí hải sau khi vỡ vụn, Lâm Hạo cảm giác tổng cộng đến từ chỗ không có độ cao, thậm chí bén nhạy đã nhận ra 25 vị thần linh khí tức trên thân ba động, cùng trong cơ thể của bọn họ thần linh lực lượng vận chuyển, càng là cảm giác, loại này vận chuyển phương thức lại càng tăng rất nhỏ, thậm chí đạt đến mỗi một sợi lực lượng trình độ. Thoáng chốc, Lâm Hạo nhìn thấu thực lực yếu nhất một vị thần linh thân thể trong mắt hắn. Vị kia thần linh toàn thân đã không có bao nhiêu bí mật có thể nói. Tại vị này thần linh lồng ngực bộ vị chính là một khỏa lớn chừng ngón cái hạt châu. Cái khỏa hạt châu này tỏa ra đủ loại kỳ diệu chi vận, thần linh lực lượng từ hạt châu phun ra nuốt vào mà ra, sau đó thông suốt vòng qua thần linh thân thể cuối cùng về tới trong hạt châu. Thần cách. Lâm Hạo nhận ra được. Đây là thần linh có thần cách, cũng là thần linh bản thân trọng yếu nhất yếu hại một trong, liền như là phổ thông người tu luyện đầu, một khi thần cách tổn hại, thần linh liền sẽ đánh mất hết thảy lực lượng, cho nên tại thần cách phổ cận tràn ngập cường đại nhất thần linh lực lượng. Còn lại 24 vị thần linh cũng là như thế, đều có một khỏa thần cách, chỉ bất quá thần cách hoặc lớn hoặc nhỏ, tự thân lưu chuyển thần linh lực lượng, cũng lấy các loại khác biệt phương thức tại vận chuyển, có như như gió lúc quấn chuyển động thân thể, mà có như chảy nhỏ giọt nước chảy, cũng có giống như cuồng lôi lao nhanh, không có một cách nào thần linh lực lượng trong cơ thể phương thức đi lại là giống nhau. Duy nhất giống nhau là tất cả thần linh lực lượng đều từ thần cách mà ra. Cuối cùng đưa về thần cách hình thành một cái to lớn tuần hoàn. Theo cảm giác xâm nhập, Lâm Hạo không chỉ đã nhận ra cái này lớn tuần hoàn còn có biến hóa rất nhỏ. Cái kia chính là mỗi một thứ thần linh lực lượng chảy ra sẽ đạt tới trạng thái đỉnh phong nhất. Sau đó sẽ một đoạn quá trình suy kiệt kỳ, mà một đoạn này suy kiệt kỳ qua đi lại sẽ trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. vòng đi vòng lại tuần hoàn không dứt. Lâm Hạo trong miệng lẩm bẩm nói ra câu nói này, ngay sau đó cả người toàn thân run lên, không hiểu cảm ngộ quét sạch trong lòng, đúng a, vòng đi vòng lại tuần hoàn không dứt, không phải là thiên địa vạn vật cuồn cuộn không thôi căn bản. Tự thân khí hải vỡ vụn, tuy là ngoại lực bố trí, nhưng nếu là coi như xác nhận một đoạn suy kiệt kỳ, cũng không phải là nó hoàn toàn tan vỡ, chỉ cần mình bản thể vẫn còn, khí hải sẽ tiêu vong. Không, sẽ không tiêu vong, chỉ cần thân thể không chết, khí hải bất diệt. Vòng đi vòng lại, tuần hoàn không dứt. Như vậy mình chín loại luân hồi ý cảnh cũng cần phải như thế mới đúng. Không nên là độc lập mà đi, hẳn là lẫn nhau tương liên tuần hoàn không thôi. Lâm Hạo càng nghĩ cảm ngộ thì càng nhiều, mà những này cảm ngộ không ngừng chồng chất phía dưới tạo thành phá vỡ đê đập dòng lũ oanh. Phảng phất một cánh cửa bị giải khai giống như, lại như là gông cùm xiềng xích hoàn toàn phá vỡ như vậy, trong thức hải vô tận kim mang mọc lan tràn. Thoáng chốc, chín loại luân hồi từng cái hiện hiện. Sinh linh luân hồi, thiên chi luân hồi, địa chi luân hồi, giới chi luân hồi. Nguyên bản độc lập chín đại luân hồi, lẫn nhau ở giữa, chậm rãi lưu động, lẫn nhau ở giữa đầu đuôi tương liên, các loại áo cổ đường vân theo thứ tự nổi lên, nguyên bản chín loại luân hồi lên không có đường vân, cũng theo đó hiện hiện. Cạch, giống như thiên địa hồng hoang huyền âm, lại như thiên địa sơ khai lúc sơ âm tại Lâm Hạo thể nổi vang lên. Vô cùng vô tận huyền diệu sinh sôi mà ra, từng cách tràn vào hắn tổn hại trong khí hải, nguyên bản sớm đã vỡ vụn khí hải, vỡ vụn đến càng thêm lợi hại, ngay sau đó từng sợi mông lung không rõ khí nổi lên, xoay quanh tại khí hải vị trí bên trên theo những này khí càng ngày càng nhiều, khí hải cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa vi diệu, nó bắt đầu làm lớn ra. Đứng tại chỗ Lâm Hạo toàn thân nổi lên nồng đậm thanh đồng quang mang, đem hắn triệt để bao lại, mãnh liệt mà khí thế kinh người, khiến cho muốn tới Minh Vũ Yên bọn người không khỏi đã ngừng lại bộ pháp. Từng cái mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Hạo. Thần chủ hắn thế nào? Không phải là tại tu luyện. Cái này, thiên thần liên minh đám người kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hạo. Hoàn toàn nhìn không ra đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng lại cảm thụ được Lâm Hạo khí thế trên người càng ngày càng hùng hồn. Minh Vũ Yên bọn người cực kỳ lo lắng có thể lại bị tức thế chấn nhiếp, căn bản là không cách nào tới gần, chỉ có thể nhìn Lâm Hạo trên người thanh đồng quang mang càng ngày càng thịnh. Chỉ một lát sau, Lâm Hạo trên người thanh đồng quang mang đã nổ bắn ra đến ở ngoài ngàn dặm, đồng thời còn tại lan tràn. Thần chủ sẽ không ra chuyện gì đi. Mọi người cùng nhau xuất thủ ngăn chặn những này cổ quái quang mang. Một tên cường giả tranh thủ thời gian đề nghị, lập tức thu được đám người tán đồng. Bọn hắn có chút lo lắng Lâm Hạo an nguy, lúc này liền muốn bắt đầu liên thủ. Hồ nháo! Mau dừng lại! Một tên thần linh hoành không mà ra tranh thủ thời gian khiển trách. Lâm huyên thu hoạch được cơ duyên lớn, đang đột phá, còn không mau dừng tay. Đột phá! Đám người khẽ giật mình, đều tản ra, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Còn lại 24 vị thần linh nhao nhao rơi xuống đất, lấy Lâm Hạo làm trung tâm tạo thành một vòng vây, rõ ràng là dự định đang cấp Lâm Hạo hộ pháp. Một màn này khiến cho bốn tộc liên minh cường giả trợn mắt hốc mồm, trong lòng càng là chấn động mãnh liệt. 25 vị thần linh lại khuất tôn hạ đến vì Lâm Hạo một người hộ pháp, bực này đãi ngộ. Cho dù là viễn cổ thần tộc thành lập tới nay, cũng không ai có thể có như vậy khó được vinh hạnh đặc biệt. Thời gian dần trôi qua, không ít người nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt triệt để thay đổi, không phải ghen tị và hâm mộ, mà là kính sợ, cho dù là nhân vật đời trước cũng là như thế. Kỳ thật, mọi người cũng không biết. 25 vị thần linh không chỉ là tại giúp Lâm Hạo hộ pháp, mấu chốt là Lâm Hạo lần này đột phá trận thế quá lớn, dẫn động đi ra khí thế, mà ngay cả bọn hắn đều cảm thấy kinh hãi. Kinh người hơn chính là cái kia thanh đồng quang mang lại hóa đến ngoài vạn dặm. Xì xì. Thương không trên đỉnh đột nhiên xuất hiện 9 khỏa to lớn tinh thần, mỗi một khỏa đều ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu, bọn chúng tồn tại, khiến cho tất cả tinh thần vì đó ảm đạm, mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là cái này chín khỏa to lớn tinh thần lại phảng phất ẩn chứa vô tận tinh vực cùng tinh thần ở trong đó. Bọn chúng không giống như là tinh thần, ngược lại giống như là chín cái khác biệt hoang vũ. Đây là Thái Sơ Vũ Tinh. Thái Sơ Vũ Tinh chính là cái thế khí tượng. Từ xưa đến nay xuất hiện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ nương theo lấy tuyệt đại cường giả xuất thế. Một vị thần linh run giọng nói. Chín khỏa đều hiện thái cổ đến nay chưa bao giờ có ghi chép. Còn lại thần linh cũng theo đó chấn động, mặc dù là cao quý thần linh, nhưng ở thế gian này có rất nhiều không cách nào giải thích vận luật tồn tại, trong đó liền bao quát Thái Sơ Vũ Tinh truyền thuyết. Tại một số trong cổ tịch liền có Thái Sơ Vũ Tinh ghi chép. Không ai biết được Thái Sơ Vũ Tinh ở nơi nào, cũng không biết bọn chúng đến cùng là thế nào hình thành. Mỗi một lần Thái Sơ Vũ Tinh xuất hiện đều sẽ nương theo lấy cường thịnh thời đại xuất hiện, mà tại thời đại kia sẽ quần hùng cùng nổi lên, nhưng cuối cùng chỉ có một người thành tựu đế tướng. Một chút toát ra chín khỏa Thái Sơ Vũ Tinh, cho dù là ở đây kiến thức nhiều cái chư vị thần linh, ngay cả nghe đều không nghe nói qua, nhưng có thể khẳng định cái này chín khỏa Thái Sơ Vũ Tinh xuất hiện, sẽ nương theo lấy một trận thịnh thế đến, mà dẫn động trận này thịnh thế đem có thể là trước mắt Lâm Hạo. Dù sao, Thái Sơ Vũ Tinh xuất hiện ở khí giới, hơn nữa còn là tại Lâm Hạo đột phá lúc, dẫn động thịnh thế người. T. Ở đây 25 vị thần linh nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc biến ảo không chừng, lại nhìn Lâm Hạo trên người quang mang đã đạt đến trăm vạn dặm bên ngoài, mà lại không có yếu bớt mảy may, nếu là theo như tiếp tục như vậy, chẳng phải là muốn quán thông toàn bộ khí giới. Oanh! Lâm Hạo trên người bỗng nhiên bạo phát ra một đạo thanh đồng cột sáng. Phù diêu phóng tới thương không trên đỉnh, trực tiếp đánh vào thương không chỗ sâu, ngay sau đó từng đạo từ thương không sinh sôi đường vân chậm rãi rơi xuống, một đạo tiếp một đạo rơi vào Lâm Hạo trên thân, hết thảy 9 đạo. 25 vị thần linh đã không tự chủ được vụt vụt hướng về sau lui 3 bước, triệt để vì đó động dung. Theo cuối cùng một đạo thương không đường vân rơi vào thể nội, tất cả thanh đồng quang mang đều thu liễm. Lâm Hạo thân thể giống như bạch ngọc, toàn thân trong suốt, cường hoành đến cực điểm, khí thế tỏa sáng mà ra. Trong đôi mắt ẩn chứa vô tận mà kinh người lực chấn nhiếp. Chín loại luân hồi ý cảnh vào thời khắc ấy, dung hợp làm một, vòng quanh Lâm Hạo thân thể, vòng đi vòng lại, tuần hoàn không dứt. Luân hồi cực cảnh. Lâm Hạo tự lẩm bẩm, ánh mắt lóe ra mê hoặc cùng mừng rỡ. Đột phá. Không chỉ là vượt qua bán thánh chủ gông cùm xiềng xích trở thành thánh chủ, mà lại hắn chín loại luân hồi ý cảnh lẫn nhau dung hợp, tại tuần hoàn không dứt, cái này so với thánh chủ đột phá, càng làm cho Lâm Hạo run sợ là, chín loại luân hồi ý cảnh dung hợp về sau, không cách nào từ mặt ngoài nhìn ra hắn phải chăng có luân hồi ý cảnh, cho dù là thần vương cũng không cách nào nhìn thấu. Trừ cái đó ra. Luân hồi cực cảnh mang đến chỗ tốt rất lớn, Lâm Hạo thể nội thần uy đem thao thao bất tuyệt, vĩnh viễn không bao giờ hao hết, trừ cái đó ra, hắn cảm giác được tự thân biến thành cái thế thần uy cơ hồ có thể so với chí cao thánh chủ cấp độ, đây chính là luân hồi cực cảnh mang tới diệu dụng. Đây là Lâm Hạo tạm thời cảm nhận được luân hồi cực cảnh mang tới diệu dụng, nhưng hắn cảm giác được. Luân hồi cực cảnh không phải chỉ là bực này diệu dụng mà thôi, rất có thể còn có còn lại khác biệt diệu dụng, chỉ là tạm thời không có phát hiện thôi. Chẳng qua coi như thế, hắn cũng rất hài lòng, chí ít mình đột phá trở thành thánh chủ. Thánh chủ cùng chí cao thánh chủ tại thần vực bên trong, gọi chung là thánh giai, chính là người tu luyện mấu chốt nhất một cảnh giới cấp độ. Nó chính là trở thành thế tôn chuyển sang cảnh giới, cũng là người tu luyện ở giữa đường ranh giới, đối với không có lĩnh ngộ luân hồi ý cảnh người tu luyện tới nói, có thể là bọn hắn một thế này có khả năng đạt tới cực hạn. Mà đối với lĩnh ngộ luân hồi ý cảnh người tu luyện tới nói, lại có thể là bọn hắn bước vào thế tôn cấp độ bắt đầu, cho nên này cấp độ cũng không có quá lớn gông cùm xiềng xích cùng hạn chế, chỉ cần có đầy đủ năng lực. Liền có thể nhanh chóng đạt tới chí cao thánh chủ cấp độ. Đương nhiên, muốn đi vào Thế Tôn cấp độ lại là cực kỳ không dễ. Lâm Hảo rất chờ mong, nếu là mình đột phá trở thành Thế Tôn, lấy luân hồi cực cảnh kéo theo Thế Tôn cấp độ lực lượng, không biết có thể đạt tới trình độ nào, phải biết luân hồi ý cảnh lĩnh ngộ sâu cạn. Cùng Thế Tôn có quan hệ cực kỳ mật thiết. Chín khỏa Thái Sơ Vũ Tinh xuất hiện, mặc dù tại khí giới, nhưng cũng chiếu rọi tại toàn bộ thần vực cùng trăm vạn bên trong tiểu thế giới. Nhất thời trăm vạn tiểu thế giới cùng thần vực yên tĩnh bị đánh vỡ, sóng ngầm phun trào sau khi một số trên đời hiếm thấy tư chất nghịch thiên người từng cái xuất hiện ở trước mặt người đời. Không chỉ như vậy, đã từng quát tháo một phương nhân vật cũng bắt đầu xuất hiện cũng tại các lớn trong khu vực du tẩu. Càng khiến người ta kinh hãi chính là trong truyền thuyết tuyệt đỉnh thế lực cũng trong bóng tối phái ra cường giả tại thần vực bên trong du tẩu cũng có trực tiếp đi đến trăm vạn tiểu thế giới. Chính khỏa Thái Sơ Vũ Tinh chính là thịnh thế hiện ra, cũng rất có thể là một trận cực kỳ đáng sợ hảo kiếp, bởi vì từ xưa đến nay chưa bao giờ có chính khỏa Thái Sơ Vũ Tinh đều hiện một màn. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1149 Đại Yến. Sau 3 ngày, Bất Lạc cổ thành bên trong răng đèn kết hoa, Hảo Thiên Thánh Tông cường giả cực kỳ bận rộn, có bắt lấy quý hiếm dị thú, có thì từ các nơi tìm tới rất nhiều hiếm lạ đồ vật, bận bịu không nhỉ, nhưng mỗi một cái cường giả trên mặt đều tràn đầy nồng đậm vui mừng, bởi vì bọn họ tông chủ chẳng những trở về, hơn nữa còn có cường đại như thế năng lực. Lâm Hảo sau khi đánh răng rửa mặt xong, mặc vào một thân màu xanh thăm thắm tu giả bào, chậm rãi đi tới đại điện chỗ. Giờ phút này, Hỏa Liệt đang bận rộn bố trí lấy. Cái ghế thả bên kia còn có bàn ngọc, nhất định phải bày đặt chỉnh tề. Hỏa Liệt không ngừng thúc giục cùng dặn dò lấy, tính tình có chút gấp, hắn nhìn thấy không hài lòng địa phương, thậm chí dứt khoát trực tiếp xuất thủ. Hỏa Liệt bố trí như thế nào? Lâm Hảo cười đi lên trước. Không sai biệt lắm đi, ách. Tông chủ. Hỏa Liệt thuận miệng lên tiếng, chợt mới phát giác Lâm Hảo đến, tranh thủ thời gian khom người chắp tay. Tại thu hoạch được ngũ hành tộc truyền thừa về sau, mặc dù cảnh giới của hắn sớm đã đạt đến thánh chủ cấp độ, đồng thời có thể so với chí cao thánh chủ, nhưng mỗi một lần nhìn thấy Lâm Hảo đều có loại khó mà kháng cự cảm giác. Loại cảm giác này theo Lâm Hảo tăng lên càng thêm mãnh liệt. Lâm Hảo nhìn chung quanh một vòng, trong đại điện trưng bày 3.000 cái bàn, cái ghế có hơn 6 vạn cái, đủ để dung nạp hơn 10 vạn người. Triệt tiêu một số cái ghế đi. Lâm Hảo nói ra. Triệt tiêu. Hỏa Liệt khẽ giật mình, không hiểu nhìn về phía Lâm Hảo. Người tới hẳn là sẽ không quá nhiều, triệt tiêu một số, miễn cho bỏ trống quá nhiều. Liền lộ ra vắng lạnh. Lâm Hảo nói ra. Vâng. Hỏa Liệt chần chờ một chút, nhẹ gật đầu, lúc này sai người tới, đem cái ghế cùng cái bàn triệt bỏ một nửa. Sau đó, hai người có một câu không có một câu hàn huyên, đương nhiên là liên quan tới lần này yến hội bố trí. Dù sao đây là Hảo Thiên Thánh Tông lần thứ nhất cử hành như vậy trọng đại yến hội. Mà lại người đến vẫn là hơn vạn tiểu thế giới cường giả, mặc dù những người này khả năng rất nhiều đều là thiên thần liên minh cường giả, nhưng người đến dù sao cũng là khách, không thể có quá lớn sơ hở, đương nhiên còn có bốn tộc liên minh chấp trưởng giả cũng nhận mời. Trừ cái đó ra, Lâm Hảo còn để Hỏa Liệt mời đại hoang bốn vực thế lực, trong đó liền bao gồm ngày xưa từng có sâu xa Thiên Trì Thánh Địa, Bắc Mạc Thánh Địa cùng Vạn Cương Tông nhóm thế lực. Mời là đưa ra, về phần tới hay không là một chuyện khác. Sau nửa canh giờ, hết thảy bố trí đã hoàn tất. Lâm Hảo đứng đại điện chính giữa, mà Hỏa Liệt thì mang theo những người còn lại đi tới đại điện bên ngoài. Chờ đợi lấy mời tân khách đến. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Bất Lạc cổ thành bên ngoài vẫn như cũ không có cái gì bóng người xuất hiện. Hỏa Liệt đám người sắc mặt hơi có chút không dễ nhìn lắm, chờ lâu như vậy, lại đều không người đến. Nếu là truyền đi, không chỉ là Hảo Thiên Thánh Tông, liền ngay cả Lâm Hảo mặt mũi đều sẽ có chỗ hao tổn. Tông chủ, đã qua nửa canh giờ, muốn hay không tiếp tục chờ nhất đẳng? Hỏa Liệt sắc mặt trở nên cứng đi tới hỏi. Chờ đi. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Ừ. Hỏa Liệt gật đầu tiếp tục chờ. Lúc này, một hàng bóng người xuất hiện ở Bất Lạc cổ thành bên trong. Đông Hoang Tây Linh Tông tông chủ Từ Bất Tích mang theo ba vị trưởng lão cùng một đám đệ tử đến. Một tên Hảo Thiên Thánh Tông cường giả cao giọng hô. Tây Linh Tông. Lâm Hảo mặt lộ vẻ không hiểu, mình cũng không mời qua cái tông phái này, nghe càng là chưa nghe nói qua, ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên Hỏa Liệt, mà giờ khắc này Hỏa Liệt cũng là có chút mê mang. Tông chủ, cái này Tây Linh Tông chính là chúng ta chỗ Đông Hoang mới nổi tông môn, cùng Hảo Thiên Thánh Tông quan hệ vẫn còn không tệ, ta cùng tông chủ gặp qua hai lần, lần này đoán chừng là nhận được tin tức, không mời mà tới. Tông chủ, ngài nhìn có muốn hay không ta phái người tới tiếp đãi bọn hắn? Hỏa Liệt không khỏi nói ra. Tây Linh Tông tuy là tông môn, nhưng ở Đông Hoang bên trong chỉ có thể đứng hàng nhị lưu mà thôi, cho nên bực này môn phái nhỏ, Hỏa Liệt cũng là không để ý lắm. Người tới là khách, đem bọn hắn chào đón đi. Lâm Hảo nói ra. Ừ. Hỏa Liệt lên tiếng cất bước nghênh đón tiếp lấy, từ tông chủ đến đây. Không có từ xa tiếp đón, mong rằng đừng nên trách. Hỏa Tông chủ. Từ Bất Tích có vẻ hơi thụ sủng nhược kinh, vội vàng bước nhanh nghênh đón, ai nha. Hỏa Tông chủ tự mình nghênh đón, cái này khiến Từ Mỗ người rất cảm thấy vinh hạnh. Hỏa Tông chủ không động tới, chúng ta không mời mà tới, mong rằng Hỏa Tông chủ kiến lượng. Từ Bất Tích đến đây, không chỉ là tới tham gia đại yến, chủ yếu nhất là nhìn có thể hay không kéo lên Hảo Thiên Thánh Tông căn này lớn dây, dù sao hai đại tông môn đều tại Đông Hoang, khoảng cách lại gần, bây giờ Hảo Thiên Thánh Tông tại Đông Hoang bên trong thanh thế cũng không so tam đại thánh địa thấp bao nhiêu, nếu có thể kết giao, đôi kia Tây Linh Tông tới nói, thế nhưng là đại hảo sự. Mà lại, hắn còn nghe nói, lần này Trung Hoang tao ngộ đại nạn về sau, chính là thần linh tương trợ. Năng lực lãm sóng to giữ vững nơi đây, cho nên dự định tới gặp thức một chút, nếu như có thể cùng một vị thần linh nhờ vả chút quan hệ, cái kia sau Tây Linh Tông tại Đông Hoang địa vị đem gì thường vững chắc. Người tới là khách, từ tôn chủ khách khí, mời. Hỏa Liệt mỉm cười, dùng tay làm dấu mời. Vậy bọn ta liền không khách khí. Từ Bất Tích bọn người chắp tay tiến nhập đại điện bên trong, khi thấy trống giống đại điện. Không khỏi khẽ giật mình, chẳng qua rất nhanh liền phản ứng lại, chỉ là thần sắc lộ ra có chút cổ quái, đây là đại yến địa phương. Vẫn là nói mình bọn người đi nhầm địa phương. Hoặc là nhóm người mình thân phận quá thấp, cho nên không vào Hảo Thiên Thánh Tông chi nhãn bị mời đến chắc điện. Thế nhưng là nơi đây chỉ có một tòa đại điện mà thôi. Vẫn là nói, Hảo Thiên Thánh Tông chuyện gì xảy ra? Rất nhiều suy đoán không ngừng từ từ Bất Tích bọn người trong đầu tuôn ra. Lúc này, một tên cường giả đi tới, nghênh đón từ Bất Tích bọn người, mấy người này mới kịp phản ứng, sau đó ngồi ở an bài vị trí bên trên, đối mặt các loại kỳ chân món ngon, bọn hắn lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị, bởi vì trong đại điện chỉ có bọn hắn mà thôi, nhưng không có còn lại thế lực đến. Bắc Mạc Thánh Địa thần đồ Mạc Khói Sói đến. Nương theo lấy thanh âm, ba đạo nhân ảnh chậm chậm đi tới, cầm đầu rõ ràng là Bắc Mạc Thánh Địa thần đồ Mạc Khói Sói, nhìn thấy Hỏa Liệt, lúc này chắp tay nói. Hỏa Tông chủ tới chậm, mong được tha thứ, cái này chính là chủ nhân Thánh Địa để cho chúng ta mang tới ăn mừng chi lễ. Nói xong, lấy ra một cái gấm hộp ngọc, đẩy tới. Ba vị khách khí, còn mời đi vào ngồi xuống. Hỏa Liệt không có nhìn nhiều. Mặt mỉm cười nhận lấy, tiện tay đưa cho sau lưng cường giả. Vậy bọn ta liền không khách khí. Mạc Khói Lang Tam người cười một tiếng, bước vào đến trong chủ điện. Khi thấy trống trải chủ điện còn có từ Bất Tích đám người thời điểm, cũng không chịu được ngây ra một lúc, nhíu mày. Hiển nhiên bọn hắn cũng không ngờ tới, lớn như thế chủ điện lại chỉ có từ Bất Tích bọn người mà thôi. Hơn nữa nhìn người đi đường này năng lực cũng mạnh không đến đi đâu, hiển nhiên là nhị lưu tông môn nhân vật. Thân là thánh địa người thừa kế, Mạc Khói Sói bọn người thực chất bên trong liền có cao ngạo, đương nhiên sẽ không cùng Nhị Lưu Tông môn nhân vật ngồi chung, lúc này đi tới chỗ cao nhất trực tiếp ngồi xuống, bởi vì đại điện có chút quạnh quẽ, ba người bọn họ cũng không nhiều lời cái gì, cầm lấy món ngon mỹ thực buồn bực không lên tiếng gặm ăn. Từ Bất Tích mấy người cũng không nói gì, bọn hắn tự nhiên nhận ra thân phận của đối phương, thánh địa người thừa kế vốn là cao ngạo. Cho nên cả hai cũng không nhiều lắm gặp nhau. Sau đó, lần lượt có người đến. Chẳng qua phần lớn đều là đông hoang bên trong Hảo Thiên Thánh Tông phủ cận một số tiểu tông tiểu phái. Những người này đều bị Hỏa Liệt bọn người đón vào. Nguyên bản liền lung túng tràng diện, lập tức trở nên càng thêm lung túng. Đặc biệt là Mạc Khói Sói bọn người, thần sắc lộ ra cực kỳ cổ quái. Bất kể nói thế nào, bọn hắn chính là thánh địa người thừa kế, lại cùng những này tiểu tông tiểu phái nhân vật ngồi chung, cái này khiến bọn hắn cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Hảo Thiên Thánh Tông đây là làm cái gì? Tổ chức đại yến thì cũng thôi đi, làm sao người nào đều bỏ vào đến? Ba người liếc nhau một cái, hiển nhiên có rời đi ý tứ, dù sao lễ cũng đưa đến, cũng coi là hoàn thành chủ nhân thánh địa bàn giao, tiếp tục lưu lại chẳng những không có ý nghĩa, ngược lại còn để cho mình trên mặt không ánh sáng. Ngay tại ba người chuẩn bị rời đi thời điểm, ngoài điện truyền đến tiếng động lớn hát âm thanh, ba người lúc này ngừng lại. Thiên Chỉ Thánh Sứ Ti Phi Huyên đến, Thiên Chỉ Thánh Nữ Mặc Du đến. Chỉ gặp một bóng người xinh đẹp đi tại phía trước, sau lưng theo sát sáu tên uyển chuyển nữ tử, cầm đầu chính là Ti Phi Huyên, mà theo sát phía sau chính là một tên tuổi trẻ tuyệt sắc thiếu nữ. Rõ ràng là Thiên Trì Thánh Nữ, còn lại năm nữ chính là Thiên Trì Thánh Địa nữ đệ tử. Hoan nghênh Ti Thánh Sứ. Hỏa Liệt đi lên trước, chắp tay nói ra. Hỏa Tông Chủ, hồi lâu không thấy. Đúng vậy a, đã 6 năm không thấy. Hỏa Liệt gật đầu. Nghe nói Quý Tông Tông Chủ trở về rồi. Ti Phi Huyên không chịu được hỏi. Ừ, Tông Chủ đã trở về, đang hậu điện. Một lát sau sẽ ra ngoài. Hỏa Liệt gật đầu nói, không nói thêm gì nữa. A, Ti Phi Huyên đôi mắt đẹp lộ ra dị dạng chi sắc, không có lại nói cái gì, lúc này đi vào trong chủ điện, khi thấy trong điện top 5 top 3 nhân vật thời điểm, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, nàng đã tới đến tính đã chậm, vốn cho rằng sẽ có rất nhiều người tu luyện ở bên trong, há biết chỉ có lớn như vậy mèo mèo con 2-3 con mà thôi. Bất quá, nàng cũng không nói cái gì. Bắc Mạc Thánh Địa ba người đứng lên, chắp tay cười chào hỏi, đồng thời đi lên trước, cùng Thiên Trì Thánh Địa mấy vị nữ đệ tử câu được câu không hàn huyên, mặc dù bầu không khí như trước vẫn là lộ ra xấu hổ, nhưng lại so trước đó muốn tốt rất nhiều. Thời gian trôi qua, lần lượt không ngừng có người đến, mà kẻ đến cơ hồ đều là đại hoang bốn vực. Rất nhiều thánh địa cũng phái tới thánh sứ, chủ điện cũng dần dần náo nhiệt, chẳng qua bầu không khí vẫn như cũ có chút rủi ro, bởi vì trong chủ điện chẳng những có thánh địa còn có nhất lưu cùng nhị lưu tông môn thế lực xen lẫn trong đó. Cái này tại các đại tông đại yến lên là chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhị lưu tông môn thế lực vẫn còn đỡ một ít, chỉ là nhất lưu cùng thánh địa liền lộ ra hơi có chút mặt mũi không ánh sáng. Đối với Hảo Thiên Thánh Tông an bài, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là đáy lòng lại là cực kỳ bất mãn. Tại đại hoang bốn vực bên trong, nhiều lần yến hội đều theo tư cách bài vị, giống như Hảo Thiên Thánh Tông như vậy, đem tất cả thế lực đặt ở một tòa trên đại điện. Cái này không phải là để nhất lưu thế lực, đặc biệt là thánh địa mặt mũi quét xác. Cho nên các đại thánh địa thánh sứ, sắc mặt đều hơi có chút khó coi, nếu không phải bởi vì Lâm Hạo chưa từng xuất hiện, bọn hắn đã sớm rời đi. Lần này đến đây, chủ yếu là bởi vì Lâm Hạo mất tích nhiều năm, bọn hắn đã có chút hoài nghi Lâm Hạo phải chăng sớm đã vẫn lạc, bây giờ truyền đến tin tức, Hảo Thiên Thánh Tông Tông chủ xuất hiện, bọn hắn tự nhiên muốn đến nghiệm chứng một phen, cho nên tham gia yến hội là thứ yếu. Chỉ là không nghĩ tới sẽ bị an bài cùng nhị tam lưu tông môn ngồi chung, đây là Hảo Thiên Thánh Tông đặc biệt vì chi? Hay là vô tình? Nếu như là cố ý lời nói, chẳng phải là tại đánh các đại thánh địa mặt? Mặc dù Hảo Thiên Thánh Tông thế lực cường tuyệt, nhưng chẳng lẽ liền không sợ đắc tội tất cả thánh địa? các loại ý nghĩ cùng suy đoán không ngừng hiện lên mà ra, các thế lực lớn đều đang suy đoán Hảo Thiên Thánh Tông cái gọi là dụng ý, đồng dạng đối Hảo Thiên Thánh Tông cũng càng thêm bất mãn lên. Mân huyền giới tu gia tu vũ tiền bối đến. Tuyên hát âm thanh truyền đến. Mân huyền giới. Trong chủ điện đại hoang bốn vực cường giả nhao nhao dừng lại thảo luận, toàn bộ ánh mắt tập trung vào lối vào, chỉ gặp một tên tóc mai điểm bạc nam tử trung niên mang theo ba tên lão giả đến đây. Tên này nam tử trung niên trên người tràn ra khí thế, khiến cho trong điện cường giả không chịu được vì đó ngạt thở, không chỉ là nam tử trung niên, sau lưng ba tên lão giả khí thế càng là cường tuyệt. Thế tôn. Ti Phi Huyên bọn người liếc mắt nhận ra, bốn người này đều là thế tôn cấp độ cường giả, mà càng làm cho bọn hắn giật mình là, tại cái này ba tên trên tay lão giả, phân biệt chỉnh trọng bưng lấy ba cái to lớn hộp ngọc, toàn bộ hộp ngọc nặng nề vô cùng theo bộ pháp di chuyển, lại cho người ta nặng ngọn núi đóng lâm cảm giác. Ba cái trong hộp ngọc là vật gì? Đám người nhao nhao phỏng đoán. Mà thánh địa người đến ẩm ẩm cảm giác được cái này ba cái hộp ngọc cất giữ đồ vật tuyệt đối không phải bình thường bảo vật, không phải sẽ không như thế nặng nề. Đồng thời ba vị thế tôn cấp độ cường giả lại vẫn thận trọng bưng lấy, e sợ cho bọn chúng đến rơi xuống giống như tiên ma đồng tu. Tác giả